Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1440. Mau đến thì tầm với chấm. Nguồn: Sưu Tầm. Tôi cũng rất buồn ngủ. Hạ Thiên nói thầm một câu. Hắn buồn ngủ cũng không phải là cơ thể muốn, đây chủ yếu là mỏi mệt về tinh thần. Cơ Thanh Ảnh lúc này thật sự mang đến cho hắn cảm giác tra tấn về tinh thần, nhưng cũng vì vậy mà hắn mong muốn Cơ Thanh Ảnh trước kia xuất hiện. Yêu nữ kia tối đa chỉ đánh hắn một trận mà thôi, hắn tình nguyện bị đánh cũng không thích bị như thế này. Chồng chấm buồn ngủ quá, mau đến thì tầm với chấm. Cơ Thanh Ảnh lúc này lầm bầm một câu: thì tầm với chấm. Hạ Thiên chợt ngây người, sau đó tất cả bức bối có chút tiêu tán. Thì tầm sao? Đêm nay Hạ Thiên nhất định phải lấy lại mặt mũi mới được. Hạ Thiên vô thức nhìn về phía Cơ Thanh Ảnh, trong đầu không tự chủ được phải nghĩ về những tình huống xảy ra trong rừng trước kia. Hắn đã sớm nhớ rõ những thứ trên người nàng, đáng tiếc là hắn không thể đi nghiệm chứng, mà bây giờ cơ hội cuối cùng cũng đã tới. Vợ yêu nữ, tôi cởi áo cho. Hạ Thiên cuối cùng cũng không khách khí, hắn bế Cơ Thanh Ảnh lên, đặt lên giường. Ta không phải là yêu nữ, cũng không phải là vợ ngươi, chấm là nữ hoàng, ngươi phải gọi ta là bệ hạ. Ừ. Cơ Thanh Ảnh kháng nghị nhưng lần này không hiệu quả, nàng không ngờ Hạ Thiên trực tiếp chặn miệng mình, đồng thời đưa tay tới thắt lưng. Dù Cơ Thanh Ảnh là nữ hoàng hay yêu nữ, tối nay Hạ Thiên sẽ phải tận tình hưởng thụ. Vài phút sau, ư, chấm muốn lên trên, ư, nửa giờ sau, chấm mệt rồi, không cho ngươi thì tầm nữa, ư, hai giờ sau, chồng chấm ra lệnh cho ngươi xuống ngay, ư, sáng sớm hôm sau, chồng chấm muốn chu vi cửu tộc nhà ngươi. Cơ Thanh Ảnh nói xong lời hung ác thì ngủ ngay lập tức, cuối cùng cũng lấy lại được chút danh dự. Hạ Thiên thì thào nói, hắn ôm cơ thể băng thanh ngọc khiết của Cơ Thanh Ảnh mà nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Thành phố Giang Hải, trong biệt thự của Kiều Tiểu Kiều, Kiều Đông Hải, Kiều Tiểu Kiều, Kiều Phượng Nhi, Kiều Hoàng Nhi reo đang ở trong phòng khách. Đinh Hương dám uy hiếp chúng ta. Kiều Tiểu Kiều có chút kinh ngạc. Anh cũng có chút bất ngờ, ông ta hình như đã điều tra rất rõ về Hạ Thiên, nhưng lại dám đến đây uy hiếp, hình như có gì đó để dựa dẫm. Ông ta còn nói Hạ Thiên thiếu nợ. Anh cảm thấy đầu óc của ông lão này có vấn đề, sợ rằng sẽ làm ra những chuyện điên cuồng. Kiều Đông Hải khẽ gật đầu. Ngày hôm qua anh đã cho người theo dõi lão ta, thuận tiện còn điều tra tin tức, thấy biểu hiện của ông ta là không bình thường. Ngày hôm qua sau khi rời khỏi đây thì ông ta trực tiếp bay sang Mỹ, dù là hộ chiếu hay vé máy bay đều chuẩn bị đầy đủ giống như có dữ liệu từ trước. Hơn nữa anh còn nghe nói tất cả tài sản cố định của lão ở Nhạc Nam đều đã được chuyển nhượng, đều biến thành tiền mặt. Anh cảm thấy lão già Đinh Hương này đang làm trò gì đó, vì đề phòng anh cảm thấy nên cho em biết, như vậy mới chuẩn bị tốt. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Đại ca, em biết rồi, thế này đi, anh tiếp tục cho người theo dõi ông ta, nếu ông ta thật sự có động tĩnh gì thì cứ nói cho em biết. Bây giờ chồng em có nhiều chuyện quan trọng cầu xử lý, tạm thời cũng không có thời gian quan tâm đến vấn đề này, nếu Đinh Hương muốn làm gì đó thì chúng ta trực tiếp xử lý, không cần quấy rầy chồng em. Được, anh sẽ đi theo dõi ông ta. Kiều Đông Hải khẽ gật đầu. Chỉ cần phát hiện ông ta có ý đồ bất lương, chúng ta sẽ ra tay trước. Được, cứ như vậy, nếu có tin tức gì anh cứ báo cho tôi biết. Kiều Tiểu Kiều thật sự không quá quan tâm đến chuyện này, bây giờ dù là nàng hay Hạ Thiên thì người thường cũng khó tạo thành uy hiếp. Bây giờ nàng chỉ quan tâm đến vấn đề như Hạ Thiên, cũng chính là những kẻ địch đến từ Phiêu Miêu Tiên Môn. Kiều Đông Hải nhanh chóng bỏ đi. Kiều Tiểu Kiều suy tư một lúc, cuối cùng lấy điện thoại ra bấm một số máy. Chị Vi Nhi sao? Tôi là Tiểu Kiều. Giữa trưa, khách sạn Tây Đô. Một tiếng rên rỉ vang lên làm cho Hạ Thiên bừng tỉnh. Âm thanh đó không thuộc về nữ hoàng mất trí cơ thanh ảnh, đó là của Mộc Hàm. Đây là tiếng chuông điện thoại bằng âm thanh của Mộc Hàm. Lúc này nàng điện thoại đến. Vợ, có tin tức gì sao? Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại. Tin tức theo lời hắn chính là về đám người phiêu miêu tiên môn. Sau khi đến thành phố Tây Đô thì Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh ở cùng với nhau, không đi ra ngoài tìm ai. Dù có phần lớn nguyên nhân là do sự xuất hiện của Cơ Thanh Ảnh, nhưng quan trọng hơn là hắn đang chờ tin của Mộc Hàm. Tuy bây giờ còn chưa có động tĩnh gì, nhưng thật ra trước khi Hạ Thiên đến Tây Đô thì Cục An ninh Quốc gia, Cục Công an, nhân viên ám tổ, thậm chí là cả lực lượng tình báo của quân đội đều được Mộc Hàm và Mỹ Nhi điều động bắt đầu tìm kiếm dấu vết của nhóm đệ tử phiêu miêu tiên môn. Lúc này ở phía thủ đô bên kia thì máy tính siêu tốc đang tính toán cố gắng tìm ra vị trí của người đàn ông giết chết Nam Cung Yến. Chồng, tôi đã điều tra qua tất cả tư liệu, thành phố Tây Đô cũng không có tung tích của người tu tiên, nhưng tôi sẽ xem xét vài vùng xung quanh thành phố, nếu có tin thì sẽ nói cho cậu biết. Còn một chuyện nữa rất kỳ quái, đó là hình ảnh vệ tinh chỉ chụp lại hình ảnh của người đàn ông giết Nam Cung Yến một lần mà thôi, bây giờ đối phương giống như biến mất tích. Mộc Hàm nhanh chóng tự thuật, giọng điệu có chút ngượng ngùng. Như vậy à? Hạ Thiên thật sự có hơi thất vọng, nhưng hắn cũng không quan tâm. Vợ, nếu chị không điều tra được, như vậy thì đừng điều tra nữa, chính tôi có thể đi tìm người, Cơ Thanh Ảnh có thể giúp tôi tìm được những người khác. Cơ Thanh Ảnh sao? Mộc Hàm chợt ngây người. Cậu tìm được cô ta sao? Đúng vậy, hoặc là nói cô ấy tìm được tôi. Hạ Thiên nói đơn giản tình huống của Cơ Thanh Ảnh, ngay cả sự kiện bây giờ nàng không được bình thường cũng nói cho Mộc Hàm, sau đó hắn còn nhắc đến một sự kiện. Đúng rồi, vợ, chỉ thử dùng máy tinh siêu tốc để xem có thể xác định Cơ Thanh Ảnh xuất hiện ở Tây Đô vào thời điểm nào không. Nếu có thể thì chúng ta sẽ tìm ra kẻ nào làm cô ta mất đi công lực. Ừ, được, chồng, vậy cậu đưa hình cô ấy cho tôi. Mộc Hàm đồng ý. Hạ Thiên cũng không chậm trễ, hắn cúp điện thoại, sau đó mặc quần áo tử tế cho Cơ Thanh Ảnh còn đang ngủ, cuối cùng lấy điện thoại chụp một tấm hình và gửi cho Mộc Hàm. Ủa, cái gì vậy? Nhưng Cơ Thanh Ảnh bị Hạ Thiên quấy rối thì tỉnh lại, nàng thấy điện thoại của Hạ Thiên, vì vậy mà tính tò mò lại bùng lên. Hạ Thiên cảm thấy đau đầu, hắn chỉ có thể giải thích. Là điện thoại, cũng giống như điện thoại kia. Ủa, đây là tranh về ta sao? Cơ Thanh Ảnh lúc này thấy hình của mình trong điện thoại. Không phải tranh mà là ảnh, à, là một tấm hình. Hạ Thiên thật sự không biết nói gì hơn, hắn cũng coi là một con gà xài điện thoại, mà Cơ Thanh Ảnh thì thật sự là quá ngu ngốc. Kết quả là nửa giờ sau Cơ Thanh Ảnh vẫn loay hoay với chiếc điện thoại của Hạ Thiên. Nhưng như vậy thật sự là chuyện tốt với Hạ Thiên, vì nửa giờ đó Cơ Thanh Ảnh xem điện thoại là đồ chơi, mà hắn thì có thể làm việc mình cần. Hạ Thiên cảm thấy có chút đói bụng, hắn gọi quầy phục vụ, gọi vài món. Nhưng khi thức ăn được đưa đến thì hắn thật sự có chút hối hận. Vì nữ hoàng Cơ Thanh Ảnh này lại bắt đầu lên mặt bắt hắn hầu cơm, vì hai tay nàng còn bận chơi điện thoại của hắn. Vất vả lắm mới ăn xong bữa trưa, Hạ Thiên bắt đầu suy xét đến bước tiếp theo. Hắn cảm thấy Cơ Thanh Ảnh xuất hiện nơi đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà người tu tiên giết chết Nam Cung Yến cũng xuất hiện ở chỗ này, xem ra có liên hệ. Chẳng lẽ Cơ Thanh Ảnh vì người kia mà mất đi công lực? Hạ Thiên thầm có ý nghĩ như vậy, nhưng hắn lại cảm thấy không thích hợp. Đến bây giờ hắn cũng không hiểu rõ vì sao Cơ Thanh Ảnh mất đi công lực. Vì hắn cảm thấy nàng giống như không mất đi công lực, mà giống như chưa từng luyện công vậy. Nhưng điều này là không thể, vài ngày trước nàng còn là cao thủ phân thần kỳ, sao lại giống như chưa từng tu luyện. Đúng là hao tâm tổn trí. Hạ Thiên có chút phiền muộn, hành trình Tây Đô lần này giống như không quá thuận lợi. Ủa? Cơ Thanh Ảnh chợt la lên. Chồng, người này là ai vậy? Hình như ta có biết hắn. Cơ Thanh Ảnh cũng không phải nói bừa, nàng ngẫu nhiên bày ra cái giá của nữ hoàng, còn tự xưng là chấm, đôi khi lại xưng ta như người thường. Hạ Thiên nhìn qua và vẻ mặt biến đổi. Cô biết hắn sao? Cơ Thanh Ảnh nhìn vào tấm ảnh, đó chính là người đàn ông đã giết chết Nam Cung Yến. Ngươi không biết hắn sao? Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên, sau đó tỏ ra rất chân thành. Ta cảm thấy hắn rất quen mặt, có lẽ là quen biết, nhưng lại không nghĩ ra. Cô chăm chú suy xét lại xem, nhất định có thể nhớ ra. Hạ Thiên vội vàng nói, hắn thật sự muốn biết thân phận của đối phương, dù sao cũng là người có thể giết chết Nam Cung Yến. Rõ ràng là một tồn tại hùng mạnh, bây giờ hắn gặp đối phương thì chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Được rồi, ta cần suy nghĩ. Cơ Thanh Ảnh khẽ gật đầu, sau đó tỏ ra suy tư. Lúc này Cơ Thanh Ảnh suy nghĩ chừng 3 phút, sau đó Hạ Thiên nghe ra âm thanh vui sướng của Cơ Thanh Ảnh. À, nhớ ra rồi, hắn tên là Nhiếp Tử Hùng. Cái gì? Nhiếp Tử Hùng? Hạ Thiên thật sự kinh hoàng, người này là Nhiếp Tử Hùng. Là đệ tử Phiêu Miêu Tiên Môn cuối cùng ở thủ đô. Nhưng nghe nói Nhiếp Tử Hùng kia chỉ có tu vi Kim Đan Trung Kỳ thôi mà, sao lại như vậy? Hạ Thiên hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn Cơ Thanh Ảnh. Cô xác định hắn là Nhiếp Tử Hùng. Là Nhiếp Tử Hùng của Phiêu Miêu Tiên Môn. Cơ Thanh Ảnh dù sao cũng mất trí nhớ sẽ rất hỗn loạn, mà Hạ Thiên cần xác định chuyện này, vì vậy hắn cần hỏi cho rõ. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1441. Chu Phi cửu tộc nhà ngươi. Nguồn: Sưu Tầm. Đúng vậy, ta nhớ hắn chính là Nhiếp Tử Hùng. Cơ Thanh Ảnh gật đầu không chút do dự. Ngay sau đó gương mặt xinh đẹp của nàng có chút mê man. Phiêu Miêu Tiên Môn sao? Sao nghe quen tai như vậy? Hạ Thiên trầm ngâm, hắn bắt đầu suy xét lại những gì xảy ra sau khi gặp mặt Cơ Thanh Ảnh. Cuối cùng hắn phát hiện nàng quên nhiều chuyện nhưng mỗi lần nhắc lại đều nhớ ra vài thứ. Điều này làm hắn bắt đầu tin nàng không nhớ lầm, người giết chết Nam Cung Yến chính là Nhiếp Tử Hùng của Phiêu Miêu Tiên Môn. Nhưng Nhiếp Tử Hùng chỉ là Kim Đan Trung Kỳ, sao có thể giết chết Nam Cung Yến Nguyên Anh Trung Kỳ? Chẳng lẽ Nhiếp Tử Hùng kia ẩn giấu thực lực? Nhưng theo lý thì muốn ẩn giấu cũng không dễ. Dù là Nam Cung Yến không nhìn ra thì đám người cao thủ ở Phiêu Miêu Tiên Môn vẫn có thể thấy rõ. Điều này đúng là kỳ quái. Hạ Thiên lầm bầm nói, sự việc càng lúc càng rườm rà. Điều này làm cho hắn đau đầu, đúng là khó xử lý. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Một âm thanh mềm mại truyền vào trong tai Hạ Thiên. Thì ra Cơ Thanh Ảnh thấy hắn không nói lời nào thì mất vui. Chồng chấm muốn ngươi đưa ta xuất cung. Xuất cung? Hạ Thiên chợt sở khóc sở cười. Cơ Thanh Ảnh coi đây là hoàng cung sao? Không đợi Hạ Thiên giải thích chỗ này không phải là hoàng cung, Cơ Thanh Ảnh lại tiếp tục lên tiếng. Lần này là kéo tay hắn, trong giọng nói có vài phần làm nũng. Dẫn ta ra ngoài chơi, chỗ này rất buồn bực. Được rồi, tôi đưa cô ra ngoài chơi. Hạ Thiên suy nghĩ và đồng ý, ở trong khách sạn suy tư mãi cũng không xong, ra ngoài đi dạo biết đâu sẽ có tác dụng. Hơn nữa lúc này Cơ Thanh Ảnh lúc thì hồn nhiên ngây thơ, lúc thì tỏ ra cao ngạo tự đại như nữ hoàng, điều này làm cho Hạ Thiên sinh ra cảm giác đặc biệt, hắn khó thể chống lại sự nài nỉ của nàng. Hơn nữa còn có một nguyên nhân quan trọng, bây giờ hắn thật sự không biết mặt đám người Phiêu Miêu Tiên Môn. Hắn mơ hồ cảm thấy Cơ Thanh Ảnh tuy mất trí nhưng vẫn có thể nhận ra người quen. Hì hì, chồng chấm thưởng cho ngươi vạn lượng hoàng kim. Cơ Thanh Ảnh vui vẻ nói. Hạ Thiên tất nhiên không cho rằng đó là thật, vì tối qua cô nàng này còn đòi xử lý cửu tộc của hắn. Hơn nữa Hạ Thiên cũng biết, đừng nói là vạn lượng hoàng kim, lúc này trên người Cơ Thanh Ảnh căn bản không có xu nào. Hắn đã kiểm tra nàng từ trên xuống dưới, ngoài quần áo nàng mặc trên người, nàng căn bản chẳng còn thứ gì khác. Tất nhiên nếu nói rõ ra thì thứ đáng giá nhất của nàng chính là cơ thể, vì nàng là một mỹ nữ tuyệt sắc, tuyệt đối khó thể dùng tiền tài mua được. Vài phút sau Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh đã xuất hiện trên đường ở thành phố Tây Đô mà tình huống hắn bị tra tấn lại bắt đầu. Chồng, những cái hộp chạy qua lại kia là gì? Cơ Thanh Ảnh chỉ vào xe hơi trên đường. À, đó là xe. Hạ Thiên dùng giọng mất hết sức lực nói. Xe sao? Nhưng ta nhớ không phải như thế, ta từng ngồi qua xe ngựa. Cơ Thanh Ảnh không quá tin tưởng. Chồng, không được gạt ta, nếu không ta chu di cửu tộc. Vậy thì cứ tự giết cả mình đi. Hạ Thiên tức giận nói, chu di cửu tộc của hắn sao? Bây giờ nàng là vợ hắn, trong đó không có nàng ạ. Chồng, vì sao những chiếc xe kia cũng không giống nhau? Cơ Thanh Ảnh cũng không tiếp tục quấn lấy ý nghĩ chu di cửu tộc, rõ ràng nàng chỉ nói như vậy mà thôi. Hạ Thiên lại rất hoài nghi, có lẽ chu di cửu tộc là một câu nói cửa miệng của Cơ Thanh Ảnh vào thời điểm trước. Nếu không thì sao nàng lại nhớ rõ từ ngữ này như vậy? Xe ngựa của Hoàng Triều họ Cơ các người đều giống nhau sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Đúng, giống nhau. Cơ Thanh Ảnh khẽ gật đầu, sau đó lại tỏ ra mê hoặc. Hoàng Triều họ Cơ là thứ gì? Nghe quen tai à nha? Cô là nữ hoàng của Hoàng Triều họ Cơ. Hạ Thiên tức giận nói, yêu nữ kia nhớ mình là nữ hoàng, lại không biết là nữ hoàng của phương nào. À, đây là Hoàng Triều họ Cơ sao? Cơ Thanh Ảnh tò mò hỏi. Không. Hạ Thiên vô tình đáp, hắn cũng không nên đưa nàng ra, vì ở trong phòng sẽ không có nhiều vấn đề như vậy, vừa ra ngoài là phát sinh vấn đề ngay lập tức. Vậy Hoàng Triều họ Cơ ở đâu? Cơ Thanh Ảnh có chút buồn sầu. Ta nghĩ không ra. Cô cứ suy nghĩ là sẽ ra thôi. Hạ Thiên dùng giọng mất hết sức lực nói, vấn đề này sao hắn biết rõ đáp án cho được. Cơ Thanh Ảnh suy tư một lát, sau đó nàng bĩu môi, lắc đầu mất hứng. Nghĩ không ra, chồng, ta nghĩ không ra. Chồng, đó là gì? Sao nhiều người vào như vậy? Cơ Thanh Ảnh chợt di rời lực chú ý. Nàng chỉ vào một siêu thị rồi hỏi. Đó là siêu thị. Hạ Thiên cảm thấy đau đầu. Siêu thị dùng làm gì? Cơ Thanh Ảnh hào hứng bừng bừng. Người kia vì sao không mặc quần áo? Cơ Thanh Ảnh lại rời đi lực chú ý. Người ta chỉ ăn mặc thiếu vải mà thôi. Hạ Thiên thật sự không nói gì. Người ta rõ ràng có mặc quần áo mà. Làm ảnh hưởng văn hóa, chấm muốn chu di cửu tộc cô ta. Cơ Thanh Ảnh có chút mất hứng. Hạ Thiên không nói gì hơn, người kia mặc bikini đi dạo trên đường, hơn nữa rằng người không tệ, làm cho không ít người được sửa mắt. Đây rõ ràng là chuyện tốt, cũng không nên chu di cửu tộc người ta ác độc vậy ư. Là thứ gì vậy? Thối quá. Một lúc sau Cơ Thanh Ảnh lại la lên. Là trao. Hạ Thiên nhìn một quán bán trao cách đó không xa rồi thuận miệng nói. Thối như vậy mà sao vẫn có người ăn? Cơ Thanh Ảnh có chút mất hứng. Chấm sao có thể để cho con dân ăn những thứ này? Bọn họ không phải là con dân của cô. Hạ Thiên nhanh chóng tan vỡ. À, ta quên chỗ này không phải là Hoàng Triều họ Cơ, người nơi đây quá đáng thương. Cơ Thanh Ảnh cuối cùng cũng nhớ đây không phải địa bàn của mình. Hạ Thiên muốn nói cho Cơ Thanh Ảnh biết, thật ra món trao ăn rất ngon, mà người ăn trao cũng không phải kẻ đáng thương. Nhưng hắn suy nghĩ một lúc và quyết định không nên nói ra, nếu nói với người phụ nữ mất trí này thì thật sự rất mệt ớt. Chồng chấm khát nước, ta muốn uống nước. Cơ Thanh Ảnh lúc này lại nói một câu, nửa câu đầu là chấm, nửa câu sau lại là ta, rõ ràng bây giờ xưng hô hơi loạn. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến cách xưng hô của Cơ Thanh Ảnh, hắn nghe nói nàng muốn uống nước thì cũng có chút vui sướng. Trước tiên dùng thứ gì đó chặn miệng nàng lại cũng tốt, miễn cho nàng cứ hỏi thăm không ngớt miệng. Hạ Thiên tìm một quán ven đường mua nước cho Cơ Thanh Ảnh, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy bực bội, yên nữ này quá khó hầu. Hạ Thiên mua cho Cơ Thanh Ảnh trà xanh không độ, sau đó nàng uống vào một ngụm và phun ra. Không dễ uống, chấm không chơi thứ này. Hạ Thiên mua nước chanh, sau đó Cơ Thanh Ảnh chỉ ngửi qua rồi vứt đi ngay. Hạ Thiên dứt khoát mua nước khoáng cho Cơ Thanh Ảnh, nhưng kết quả vẫn bị nàng ném xuống đất, đồng thời còn mất hứng. Chồng, ta muốn xử lý cẩu tộc nhà ngươi. Hạ Thiên đang định cởi sạch quần áo và đánh vào mông Cơ Thanh Ảnh một trận, rốt cuộc yêu nữ kia thích uống gì. Mãi đến khi Cơ Thanh Ảnh đập bể chai nước thứ 10, Hạ Thiên chợt nhớ đến một sự kiện, thì ra yêu nữ này thích rượu. Hạ Thiên tranh thủ kéo tay Cơ Thanh Ảnh bỏ đi, sau đó tìm được một quán chuyên bán rượu và thuốc lá, hắn mua một chai Mao Đài đưa cho nàng. Hì hì, cách này uống được đấy. Cơ Thanh Ảnh uống vào một ngụm, sau đó nàng hớn hở nói. Chấm còn muốn. Ông chủ quán thật sự trợn mắt há mồm, mỹ nữ kia quá khủng. Khi thấy Cơ Thanh Ảnh uống một hơi ba bình rượu mà vẫn tỏ ra như không có vấn đề gì thì ông chủ kia thật sự muốn hôn mê, đây là tiên tửu, sao? Hạ Thiên lại thở ra một hơi, cuối cùng cũng hầu hạ tốt cho Cơ Thanh Ảnh. Chuyện nàng thích rượu thì hắn đã biết từ trước, điều này cũng làm hắn xác định nàng thật sự là Cơ Thanh Ảnh trước kia. Mỹ nữ, có chuyện gì mà phải uống rượu giải sầu thế này? Đúng lúc này có một âm thanh vui đùa truyền đến. Uống rượu giải sầu cũng đừng ở đây, anh đưa em đến một nơi tha hồ uống. Lên tiếng là một người đàn ông hơn 30, bộ dạng có chút khó coi, chẳng biết có phải vì uống nhiều rượu quá hay không mà người này và một tên đàn ông trung niên ở bên cạnh đều có ánh mắt lờ đờ, rõ ràng cả hai đều đã khá say. Này, ngươi nói gì? Ta khát nước mới uống rượu. Cơ Thanh Ảnh quay đầu chừng mắt nhìn tên khốn vừa xuất hiện. Còn nữa, không được phép vô lễ với chấm, nếu không chấm chu vi cửu tộc nhà ngươi. Ha ha ha, chấm chu vi cửu tộc. Nha đầu tưởng mình là Võ Tắc Thiên sao? Tên đàn ông say rượu cười ha hà. Mỹ ư, không phải là diễn viên đóng phim đấy chứ? Đùa giỡn quá chuyên nghiệp rồi. Cút. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn tên đàn ông say rượu rồi nói, dù Cơ Thanh Ảnh là yêu nữ thì cũng là yêu nữ nhà hắn, không đến lượt tên ngốc kia đùa giỡn. Mày nói ai, cút đi hả? Biết bố là ai không? Tên đàn ông rời đối tượng, bắt đầu mắng Hạ Thiên. Bốp. Một chai rượu đập lên đầu tên đàn ông say rượu, hắn kêu thảm một tiếng và ngã xuống đất. Mày. Người đàn ông trung niên còn lại muốn nói gì đó, nhưng kết quả là bị một chai rượu đập lên đầu, lại ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Hì hì, tốt lắm, chồng chấm thưởng cho ngươi 1000 mẫu ruộng tốt. Cơ Thanh Ảnh vui vẻ vỗ bàn tay. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1442. Giúp nàng khôi phục công lực. Nguồn: Sưu tầm. Cô để cho tôi vài ngàn giây yên tĩnh là được rồi. Hạ Thiên dùng giọng mất hết sức lực nói một câu, sau đó hắn kéo Cơ Thanh Ảnh đi, còn hai tên đàn ông kia, hắn cũng lười quan tâm.

Sau đó hắn nắm lấy eo nhỏ của Tơ Thanh Ảnh, lóe người lên rồi biến mất. Một giây sau, Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh xuất hiện trên sân thượng khách sạn Tây Đô. Trên không trung, một bóng người đang dần tiếp cận về phía bên này, chỉ sau nháy mắt thì trên mái nhà của khách sạn Tây Đô chợt xuất hiện kẻ thứ ba, đó là một người đàn ông còn khá trẻ, mặc thanh sam rất bình thường nhưng lại gây ra cho Hạ Thiên áp lực rất lớn. Là Nhiếp Tử Hùng, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 1443, trước nguy cơ sinh tử. Nguồn sưu tầm. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Nhiếp Tử Hùng, ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Vì sao hắn cũng chỉ có thể thấy Nhiếp Tử Hùng có tu vi kim đan trung kỳ mà thôi? Chẳng lẽ Nam Cung Yến thật sự không phải chết trong tay Nhiếp Tử Hùng? Khi Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Nhiếp Tử Hùng, ánh mắt của Nhiếp Tử Hùng lại rơi lên người Cơ Thanh Ảnh. Rõ ràng hắn chú ý đến Cơ Thanh Ảnh chứ không phải là Hạ Thiên, thậm chí hắn căn bản không biết Hạ Thiên. Có thể thấy cơ sư tỷ ở đây thật sự là bất ngờ. Nhiếp Tử Hùng cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu nhàn nhạt, trong miệng nói bất ngờ nhưng giọng điệu không chút kinh ngạc. Ta nhớ ra ngươi, ngươi chính là Nhiếp Tử Hùng. Cơ Thanh Ảnh vẫn nở nụ cười khờ dại. Nhiếp Tử Hùng nhíu mày, Cơ Thanh Ảnh trước mắt hình như không giống với Cơ Thanh Ảnh mà hắn được biết. Vì đối phương trước kia kiêu ngạo lạnh lùng, trên mặt cũng không xuất hiện nụ cười như lúc này. Cơ sư tỷ cứ nói đùa, đồng môn với nhau đã 10 năm, tất nhiên tỷ phải nhận ra ta. Nhiếp Tử Hùng thản nhiên nói. Đồng môn 10 năm. Cơ Thanh Ảnh nghiêng đầu, nàng suy tư một lát rồi quay sang nhìn Hạ Thiên. Chồng, hắn nói gì vậy? Hắn nói đã biết cô 10 năm rồi. Hạ Thiên thuận miệng giải thích một câu nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Nhiếp Tử Hùng, vẫn không dám buông lỏng. Chồng sao? Nhiếp Tử Hùng nghe thấy Cơ Thanh Ảnh xưng hô như vậy thì có chút kinh ngạc, sau đó đưa mắt sang Hạ Thiên. Xem ra ta lại đánh giá thấp ngươi. Nghe nói ngươi là người xử lý người phụ nữ xấu xí Nam Cung Yến. Hạ Thiên chợt mở miệng hỏi. Nhiếp Tử Hùng không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên rồi vài giây sau chợt kinh ngạc mở miệng. Nguyên Anh Trung Kỳ sao? Ngươi là Vấn Thiên Quân à? Không đợi Hạ Thiên trả lời, Nhiếp Tử Hùng tự lắc đầu. Không phải, ngươi không phải là Vấn Thiên Quân, ngươi là ai? Trong ấn tượng của ta thì Phiêu Miêu Tiên Môn không có người như ngươi. Vấn Thiên Quân sao? Hạ Thiên cũng ngạc nhiên. Vấn Thiên Quân là ai? Một cái tên rất quen thuộc. Cơ Thanh Ảnh chợt đón lời. Để ta suy nghĩ, ta nhớ ra rồi, Vấn Thiên Quân chính là Sư Tôn. Sư Tôn? Vẻ mặt Hạ Thiên chợt biến đổi, Sư Tôn của Cơ Thanh Ảnh, như vậy không phải là sư phụ của thần tiên tỷ tỷ, là môn chủ Phiêu Miêu Tiên Môn sao? Cơ Thanh Ảnh lúc này lại mở miệng. Nàng nhìn Nhiếp Tử Hùng rồi dùng giọng trong trẻo động lòng người nói. Ngươi ngốc quá, Hạ Thiên là chồng ta, sao lại là sư tôn? Ngươi là Hạ Thiên? Nhiếp Tử Hùng nhìn Hạ Thiên rồi nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, ta là Hạ Thiên, Hạ trong xuân, Hạ thu đông, Thiên trong thiên, Hạ đệ nhất thiên. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm trả lời, sau đó lại hỏi ngược lại một câu. Ngươi đang đi tìm Vấn Thiên Quân? Hạ Thiên nói ra những lời này cũng không phải bừa bãi. Dù Nhiếp Tử Hùng muốn tìm ai, nhưng nếu đối phương thật sự muốn tìm Vấn Thiên Quân, như vậy có một kết luận đáng sợ, đó là Vấn Thiên Quân đang ở đây. Ngươi không biết Vấn Thiên Quân? Nhiếp Tử Hùng nhìn Hạ Thiên, giọng điệu bình thản. Đại lục Tiên Vân không có người nào nhìn ra Vấn Thiên Quân. Phiêu Miêu Tiên Môn không ai dám không tôn kính Vấn Thiên Quân. rõ ràng ngươi không phải là đệ tử của Vấn Thiên Quân, thậm chí không phải người Đại Lục Tinh Vân, nói cách khác thì ngươi là người của thế giới này, nhưng thế giới này sao có thể luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ? Này, ngươi hình như cũng không tôn kính Vấn Thiên Quân thì phải. Hạ Thiên hỏi ngược lại, ý của ngươi là, ngươi không phải đệ tử của Phiêu Miêu Tiên Môn. Ngươi không có tư cách hỏi ta về vấn đề này. Ánh mắt Nhiếp Tử Hùng chợt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên hai luồng hào quang. Những tu sĩ nơi đây hầu như đều bị diệt sạch, ngươi sao có thể tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ? Chắc chắn ngươi có cơ duyên, ta hỏi ngươi, ngươi có biết Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị không? Không. Hạ Thiên thầm cảm thấy mất vui, nhưng lúc này hắn cũng không nổi giận, vì Nhiếp Tử Hùng làm hắn sinh ra cảm giác quái dị. Hơn nữa ngay cả Nam Cung Yến cũng chết trong tay Nhiếp Tử Hùng, bây giờ hắn còn có một cơ thanh ảnh vướng víu, muốn đánh cũng khó thắng. Vấn đề lớn nhất chính là Hạ Thiên không nhìn rõ Nhiếp Tử Hùng có tu vi thế nào, rõ ràng nhìn qua chỉ là Kim Đan Trung Kỳ nhưng thực tế lại không như vậy, tất nhiên có chút quái gì, điều này làm hắn không dám trở mặt với Nhiếp Tử Hùng. Nguyên nhân căn bản nhất chính là Hạ Thiên còn muốn tìm ra chút tin tức từ Nhiếp Tử Hùng, vì cái gọi là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nếu hắn có thể tìm hiểu được mục đích và thực lực thật sự của Nhiếp Tử Hùng, như vậy sẽ biết cách đối phó. Thật không? Nhiếp Tử Hùng hừ lạnh một tiếng. Ta cũng muốn biết tu vi của ngươi làm sao mà có được. Ngươi đã bao giờ nghe qua bí thuật của nhà họ Cơ chưa? Hạ Thiên dùng giọng không chút hoang mang hỏi. Bí thuật của nhà họ Cơ? Vẻ mặt Nhiếp Tử Hùng chợt biến đổi, lần này hắn lại chuyển hướng sang Cơ Thanh Ảnh. Hắn dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn vài lần, vẻ mặt chợt biến đổi. Cơ sư tỷ, ta không ngờ ngươi vì một tên nam nhân mà hy sinh lớn như vậy. Ngươi dùng bí thuật của nhà họ Cơ để truyền công lực cho hắn sao? Hèn gì bây giờ ngươi không khác gì một tu sĩ luyện khí kỳ. Các người đang nói gì vậy? Cơ Thanh Ảnh bĩu môi. Sao ta nghe không hiểu vậy? Không có gì, chúng ta đi thôi, về phòng ngủ. Hạ Thiên nắm lấy vòng eo của Cơ Thanh Ảnh, hắn hời hợt nói một câu rồi xoay người muốn bỏ đi. Ta đã nói cho các người đi sao? Âm thanh lạnh lùng vang lên, là Nhiếp Tử Hùng. Hạ Thiên cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, hắn xoay người mắng. Chú bị làm sao vậy? Anh đi hay không có liên quan đến chú sao? Hạ Thiên vừa nói vừa bước ra, xúc địa thành thốn. Trước nay Hạ Thiên không làm những gì không nắm chắc, vì vậy mắng thì mắng nhưng hắn đã muốn chạy trốn, đánh không lại Nhiếp Tử Hùng nhưng chạy thì không có vấn đề chứ. Không biết sống chết. Nhiếp Tử Hùng hừ lạnh một tiếng, một tay chụp về phía cổ họng của Hạ Thiên. Khi thấy động tác của Nhiếp Tử Hùng thì Hạ Thiên cũng đã xác nhận một điều, Nam Cung Yến thật sự chết trong tay người này, tên khốn kia thích bóp cổ người khác. Ý nghĩ này vừa lói lên trong đầu thì Hạ Thiên cũng không dừng lại, hắn tiến ra một bước, nhưng một giây sau hắn đã cảm thấy vã mồ hôi lạnh. Vì hắn phát hiện mình không động đậy gì được, thân pháp xúc địa thành thốn này không thi triển được. Một lực lượng khủng bố từ bốn phương tám hướng kéo đến, nó cũng không phải là chân khí sống như là lực lượng tinh thần. Cơ thể của Hạ Thiên không cảm thấy uy áp nhưng tinh thần lại tiếp nhận một áp lực cực kỳ khủng bố. Vì luồng lực lượng này áp chế mà hắn cảm thấy không thể nào nhúc nhích được. Khoảnh khắc này Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy mình không nhìn lầm, Nhiếp Tử Hùng thật sự là tu vi Kim Đan Trung Kỳ nhưng có lực lượng tinh thần cực mạnh, cũng vì lực lượng này mà đối phương giết chết Nam Cung Yến, mà bây giờ cũng đưa mình tiến đến bên bờ cái chết. Khoảnh khắc bàn tay Nhiếp Tử Hùng sắp đụng vào cuống họng của Hạ Thiên, hắn cố gắng chống trả nhưng không hiệu quả. Á! Một tiếng thét lớn vang lên, âm thanh phát ra từ miệng Cơ Thanh Ảnh. Không được động vào chồng ta. Khi tiếng thét kia vang lên thì Hạ Thiên chợt phát hiện lực lượng tinh thần áp chế chính mình chợt xuất hiện sóng dao động, mà luồng sóng dao động đó lại mang đến cho hắn cơ hội rất lớn. vì khoảnh khắc này hắn cảm thấy mình có thể di động được. Hạ Thiên đưa hai tay vào ngực và tung ra hơn 10 cây ngân châm, tay kia ném ra 10 luồng thuốc bột, đồng thời hai tay tổ trưởng dùng tốc độ nhanh nhất đánh về phía Nhiếp Tử Hùng. Dù Nhiếp Tử Hùng có lực lượng tinh thần cực mạnh thì cũng phải thi triển từ cơ thể, mà cơ thể hắn chỉ có tu vi kim đan trung kỳ, chỉ cần hủy diệt cơ thể thì lực lượng tinh thần sẽ hết chỗ tồn tại, sẽ chết ngay. Đây là ý nghĩ của Hạ Thiên, hắn cũng không lựa chọn phương thức chạy trốn, vì hắn biết rất khó chạy thoát, không bằng đánh một trận toàn lực giết chết Nhiếp Tử Hùng. Nhưng lúc này Nhiếp Tử Hùng chợt biến mất, đến lúc này một đòn toàn lực của Hạ Thiên mất đi mục tiêu, thất bại trong khoảnh khắc. Một giây sau Hạ Thiên chợt cảm thấy lực lượng tinh thần ép đến, lần này còn mạnh hơn trước, làm cho hắn không thể nhúc nhích. Hầu như cùng lúc này Nhiếp Tử Hùng lại xuất hiện trong mắt hắn, bàn tay của đối phương lại vươn về phía cổ họng hắn. Nhiếp Tử Hùng, lập tức cút đi cho ta. Một tiếng quát lạnh vang lên. Nếu không ta chu di cửu tộc nhà ngươi. Đòn tấn công của Nhiếp Tử Hùng chợt dừng lại, hắn xoay người nhìn Cơ Thanh Ảnh, vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này lực lượng tinh thần biến mất, Hạ Thiên khôi phục năng lực hoạt động. Nhưng hắn cũng không tiếp tục tấn công Nhiếp Tử Hùng. Lúc này hắn cũng nhìn về phía Cơ Thanh Ảnh, vẻ mặt cũng rất kinh ngạc. Âm thanh vừa rồi là của Cơ Thanh Ảnh nhưng hầu như lại không phải là của Cơ Thanh Ảnh. Cụ thể thì đó là của Cơ Thanh Ảnh cao ngạo trước kia, không phải là Cơ Thanh Ảnh ngây dại mất trí nhớ vào lúc này. Nhưng khi Hạ Thiên nhìn Cơ Thanh Ảnh, hắn thấy nàng vẫn là Cơ Thanh Ảnh hồn nhiên ngây dại, trên người nàng không có chút cảm giác lạnh lùng kiêu ngạo, ánh mắt nàng vẫn rất hiếu kỳ, tất nhiên còn có chút kinh hoàng. Thì ra là thế. Nhiếp Tử Hùng đưa mắt nhìn Cơ Thanh Ảnh, đột nhiên hắn hiểu ra. Ngươi lại là Cơ Thanh Ảnh. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1444. Một nửa Cơ Thanh Ảnh. Nguồn: Sưu tầm. Cút. Cơ Thanh Ảnh lại nói, nàng vẫn lạnh lùng, lần này Hạ Thiên thật sự xác nhận nó phát ra từ Cơ Thanh Ảnh trước mắt, nhưng kỳ quái là âm thanh rất lạnh nhưng vẻ mặt lại khác biệt. Nhiếp Tử Hùng đưa mắt nhìn Cơ Thanh Ảnh, vẻ mặt chợt biến đổi, 30 giây sau hắn chợt xoay người nhanh chóng bay về phương xa, lại là bỏ chạy. Hạ Thiên nhìn Cơ Thanh Ảnh, trong mắt tràn đầy mê hoặc, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nhiếp Tử Hùng chỉ là kim đan trung kỳ mà thiếu chút nữa đã giết chết hắn là một nguyên anh trung kỳ, mà Cơ Thanh Ảnh không có chút công lực lại có thể dọa cho Nhiếp Tử Hùng bỏ chạy, điều này sao dường gì như vậy? Còn nữa, lực lượng tinh thần của Nhiếp Tử Hùng kia cuối cùng là thứ gì? Cũng là lực lượng của người tu tiên sao? Chồng, ta buồn ngủ quá. Cơ Thanh Ảnh lại dùng giọng mềm nhũn nói, nàng vừa nói vừa ngáp. Hạ Thiên nhìn Cơ Thanh Ảnh, hắn thật sự có chút tan vỡ, chẳng lẽ là nhân cách phân liệt? Nhưng dù là như vậy thì hắn cũng có thể biết được, rốt cuộc là có vấn đề gì. Ủa, sao chúng ta lại ở chỗ này? Cơ Thanh Ảnh tỏ ra mê hoặc. Cô không nhớ những gì vừa xảy ra sao? Hạ Thiên không nhịn được phải hỏi. Vừa rồi sao? Cơ Thanh Ảnh nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nàng lắc đầu. Vừa rồi làm sao? Ôi, nhớ rồi, vừa rồi ngươi bất kính với ta trong nhà tắm, ta chu di cửu tộc nhà ngươi. Hạ Thiên chợt đau đầu, cái gì rối loạn như vậy? Không được, cần về Thanh Phong Sơn hỏi thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên chợt có ý nghĩ muốn về Thanh Phong Sơn, không chỉ vì nguyên nhân Cơ Thanh Ảnh, còn là nguy cơ mà Nhiếp Tử Hùng đưa đến, còn vì Vấn Thiên Quân mà Nhiếp Tử Hùng vừa nhắc đến. Hắn bắt đầu mơ hồ ý thức được uy hiếp lớn nhất của mình vốn không phải là ba người tu tiên của Phiêu Miêu Tiên Môn ở Tây Đô, mà chính là Nhiếp Tử Hùng và Vấn Thiên Quân không biết có đến đây hay không kia. Hạ Thiên nghĩ như vậy và bắt đầu hành động, Hắn ôm cơ thanh ảnh lên nhắm chuẩn phương hướng, chuẩn bị đến Thanh Phong Sơn, đêm nay phải về đến Thanh Phong Sơn. Chồng, ngươi đưa ta đi đâu vậy? Ta phải về ngủ. Cơ thanh ảnh dùng giọng mê hoặc nói. Tôi muốn đưa cô đi Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên cũng không giấu, hắn còn hỏi. Cô còn nhớ Thanh Phong Sơn không? Thanh Phong Sơn sao? Cơ thanh ảnh hình như có chút mê hoặc, vài giây sau nàng chợt hô lên duyên dáng. Ôi, không thể đi Thanh Phong Sơn, mau quay về. Không được đi Thanh Phong Sơn sao? Hạ Thiên chợt sững sờ, tốc độ chậm lại. Đúng vậy, không nên đi, không nên đi. Cơ thanh ảnh khẳng định. Sao lại không nên đi? Hạ Thiên không hiểu. Cô nhớ ra điều gì sao? Ta cũng không biết, dù sao ta cũng nhớ là không nên đi. Cơ thanh ảnh cố gắng suy nghĩ. Hình như có liên quan đến một người tên là Nguyệt Thanh Nhã. Cơ thanh ảnh cố gắng suy tư thêm vài phút, sau đó nói với vẻ mặt đau khổ. Ta thật sự không nghĩ ra, ta rất buồn ngủ, nếu không cho ta ngủ, ta sẽ xử lý cửu tộc nhà ngươi. Được rồi, chúng ta về phòng trước. Hạ Thiên chỉ có thể bỏ kế hoạch quay về Thanh Phong Sơn, trong lòng thầm khó hiểu yêu nữ chết tiệt này đến bao giờ mới khôi phục lại được. Vài phút sau cơ thanh ảnh đã ngủ trong phòng khách sạn, Hạ Thiên vẫn không buồn ngủ, hắn suy xét rất lâu, cuối cùng cầm điện thoại bấm số. Vài phút sau Hạ Thiên đặt điện thoại xuống, ngã xuống giường, nhắm mắt tiến vào giấc ngủ. Một giờ sau, Hạ Thiên chợt mở to mắt, chuông điện thoại vang lên, hắn không thèm nhìn mà nghe máy ngay. Thần tiên tỷ tỷ, tiểu sắc lang, có chuyện gì sao? Âm thanh dịu dàng của Nguyệt Thanh Nhã chợt vang lên, bây giờ là 2 giờ sáng, Kiều Tiểu Kiều chạy từ Giang Hải đến Thanh Phong Sơn để nàng điện thoại cho Hạ Thiên, điều này làm cho nàng ý thức được có chuyện xảy ra, nếu không thì Hạ Thiên cũng không vội vã như vậy. Thanh Phong Sơn tuy có thể gọi điện thoại nhưng phải rời khỏi Càn Khôn Đại Trận, nếu đứng bên trong thì không có tín hiệu. Nói cách khác thì khi mọi người ở trong Càn Khôn Đại Trận sẽ khó thể liên lạc với bên ngoài, nhất định chỉ có Kiều Tiểu Kiều mới có thể liên lạc được với Nguyệt Thanh Nhã. Tất nhiên cũng có phương án giải quyết, tuy trong Càn Khôn Đại Trận không có tín hiệu điện thoại nhưng vẫn có thể đưa dây vào. Thực tế đang nghĩ biện pháp để kéo cáp lên Thanh Phong Sơn, tin chắc vài ngày nữa Hạ Thiên muốn liên lạc với Nguyệt Thanh Nhã cũng không còn phiền toái như vậy. Thần tiên tỷ tỷ, bên này xảy ra chút chuyện kỳ quái. Hạ Thiên khẽ ấn lên đầu cơ thanh ảnh đang ngủ say, bảo đảm nàng sẽ không tỉnh lại. Sau đó hắn kể chuyện xảy ra 2 ngày, bao gồm sự khác thường của cơ thanh ảnh, sự xuất hiện của Nhiếp Tử Hùng, còn có Vấn Thiên Quân. Tất cả đều nói cho Nguyệt Thanh Nhã. Hạ Thiên thấy những chuyện này rất kỳ quái. Tuy hắn nghĩ mãi mà không rõ nhưng thần tiên tỷ tỷ chắc chắn sẽ có đáp án. Dù sao thì hắn cũng không hiểu nhiều về người tu tiên mà thần tiên tỷ tỷ thì khác. Nàng biết về người tu tiên, biết đại lục tiên vân, hiểu rõ chuyện ở phiêu miêu tiên môn 20 năm trước. Khi Hạ Thiên nói ra những lời này thì Nguyệt Thanh Nhã luôn không nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe. Tuy hai bên cách xa vạn dặm nhưng Hạ Thiên vẫn có thể nghe được nhịp tim của thần tiên tỷ tỷ đập nhanh hơn khá nhiều. Rõ ràng câu chuyện của hắn cũng làm cho nàng chấn động. Tiểu Thiên, cậu bây giờ thật sự không nên quay về, vì có Tiểu Mị ở đây. Nếu đưa cơ thanh ảnh về, Tiểu Mị nhất định sẽ xử lý cơ thanh ảnh. Sau khi Hạ Thiên nói xong thì Nguyệt Thanh Nhã trầm ngâm một chút mới khẽ nói. Hạ Thiên suy nghĩ và cảm thấy thật sự là như vậy, với công lực hiện tại của cơ anh ảnh, bây giờ xuất hiện trước mặt em chân dài thì căn bản chỉ còn đường chết. Thần tiên tỷ tỷ, Vấn Thiên Quân thật sự là sư phụ của chị sao? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi. Ừ, sư tôn thật sự có đại danh là Vấn Thiên Quân, nhưng Nhiếp Tử Hùng kia là ai, chị cũng không rõ, có lẽ là kẻ thù của sư tôn. Nguyệt Thanh Nhã nói mà có chút không xác định. Hắn chỉ là kim đan trung kỳ nhưng lại thiếu chút nữa xử lý cậu, chỉ nghĩ có lẽ là tấn công thần thức. Hễ là người tu tiên đều có thần thức mạnh mẽ, tấn công thần thức thậm chí có thể trực tiếp xử lý kẻ địch, làm cho kẻ địch hình thần câu diệt. Theo lý mà nói thì một người tu tiên kim đan trung kỳ căn bản không có thần thức như vậy, trừ khi... Nguyệt Thanh Nhã nói đến đây thì trầm ngâm, cũng không nói tiếp, giống như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Thần tiên tỷ tỷ, trừ khi cái gì? Hạ Thiên đợi một lát, cuối cùng cũng không nhịn được mà truy vấn. Nguyệt Thanh Nhã không trả lời ngay vấn đề của Hạ Thiên, nàng hỏi ngược lại một câu. Tiểu Sắc Lang, cậu vừa nói cảm thấy cơ thanh ảnh rất kỳ quái, cũng có cảm giác không phải là nàng, có đúng không? Đúng vậy, yêu nữ chết tiệt này có chút là lạ, đêm nay đã cứu tôi một mạng, nhưng công lực đã hoàn toàn biến mất, bây giờ chút công lực có được là do tôi tẩy tuổi mà thôi. Hạ Thiên cực kỳ hoang mang, hắn cũng không thể nào hiểu rõ lý do bên trong. Nhiếp Tử Hùng trước khi đi có nói một câu, thì ra ngươi là cơ thanh ảnh có đúng không? Nguyệt Thanh Nhã lại hỏi. Đúng vậy, nhưng tôi cảm thấy lời nói này rất kỳ quái, Nhiếp Tử Hùng đã sớm biết đó là cơ thanh ảnh rồi. Hạ Thiên càng buồn bực, đêm nay sự việc phát triển không bình thường, không đúng. Không chỉ là đêm nay, từ khi hắn đến thành phố Tây Đô thì tất cả đều phát triển bất thường. Nhiếp Tử Hùng có lẽ là chưa nói hết câu thì đã bị cơ thanh ảnh cắt đứt rồi. Nguyệt Thanh Nhã khẽ nói. Tiểu Sắc Lang, cậu biết phân thần kỳ với người tu tiên thì có ý vị gì không? Thần tiên tỷ tỷ, tôi chỉ biết phân thần kỳ sẽ lợi hại hơn nhiều so với nguyên anh kỳ. Hạ Thiên có chút buồn bực. Sở dĩ hắn cảm thấy bức bối vì dù thế nào cũng đánh không lại em chân dài là cao thủ phân thần kỳ. Đó là phân ra một ít thần thức để luyện chế một phân thân. Đây là phân thần, mỗi người tu tiên phân thần kỳ đều có thể luyện chế ra phân thân của mình. Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói. Cơ thanh ảnh cũng là cao thủ phân thần kỳ, tất nhiên nếu chỉ đoán không sai, bây giờ cơ thanh ảnh đang ở cùng một chỗ với cậu thật ra chỉ là phân thân mà thôi. Phân thân. Hạ Thiên chợt trợn mắt há mồm, sau đó hắn mắng lớn trong lòng, yêu nữ chết tiệt cơ thanh ảnh, cô lại đùa giỡn tôi sao? À, có lẽ là phân thân đầu tiên của cơ thanh ảnh, bây giờ cô ta chỉ luyện chế một phân thân mà thôi. Thật ra vừa tấn cấp phân thần kỳ thì cơ thanh ảnh chỉ có thể luyện chế một phân thân như vậy, không thể không nói cô ấy là thiên tài, ngay cả tôi so ra cũng kém. Nguyệt Thanh Nhã nói mang theo chút tán thưởng. Mà nàng ta đưa phân thân đến trước mặt cậu chính là muốn cậu giúp phân thân tu luyện, ngược lại cũng không có ác ý. Yêu nữ chết tiệt rõ ràng muốn lấy phân thân để lừa gạt tôi. Hạ Thiên thật sự tức giận. Chờ tôi gặp được cô ta, nhất định phải đánh cho cô ta chết khiếp. Tiểu Sắc Lang, cậu cũng đừng giận. Cậu bây giờ dù ở cùng phân thân của cơ thanh ảnh nhưng cũng không khác gì. Tất cả những gì hai người đã làm thì cơ thanh ảnh kia đều biết. Hơn nữa căn cứ theo những lời của cậu thì phân thân này của cơ thanh ảnh cũng không phải bình thường. Nếu nói một cách nghiêm khắc thì cũng là một nửa cơ thanh ảnh hoặc là một tính cách khác của cơ thanh ảnh. Nguyệt Thanh Nhã dịu dàng an ủi Hạ Thiên. Tóm lại tuy không phải toàn bộ là cơ thanh ảnh nhưng cũng là cơ thanh ảnh. Hạ Thiên cảm thấy đau đầu, hắn quay sang nhìn cơ thanh ảnh đang ngủ ngon mà thật sự không biết phải làm sao. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1445. Chắc chắn có phiền toái. Nguồn: Sưu tầm. Tiểu Thiên, nếu cơ thanh ảnh hy vọng cậu ở lại Tây Đô, như vậy cậu cứ ở lại. Nguyệt Thanh Nhã còn nói thêm. Được rồi, Hạ Thiên đồng ý. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nghĩ đến một sự kiện. Thần tiên tỷ tỷ, sư phụ của chị sẽ không đến tìm đấy chứ? Không biết. Nguyệt Thanh Nhã trả lời không chút do dự.

Nếu cứu suy đoán cũng không có kết quả, chỉ là nếu sư tôn xuất hiện ở chỗ này như vậy người nguy hiểm nhất chính là cô. Dù sư tôn tìm tôi vì nguyên nhân gì, nhưng nếu gặp lại thì sẽ giết cô mất. Hắn chưa chắc có thể giết được ta. Dạ Ngọc Mị khẽ hừ một tiếng. Tiểu Mị, 20 năm trước sư tôn đã là phân thần kỳ hậu kỳ, bây giờ cô mới là phân thần sơ kỳ, sao có thể là đối thủ? Nguyệt Thanh Nhã có chút lo lắng. Cô không nên chủ quan, nếu sư tôn xuất hiện thì cô phải dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi đây, hoặc là bây giờ cô phải rời khỏi đây để đến tìm Tiểu Thiên ngay. Tìm tên khốn kia làm gì? Dạ Ngọc Mị có chút tức giận. Tiểu Mị, cô có thể hợp tác với Tiểu Thiên, sẽ nhanh chóng tăng công lực. Nguyệt Thanh Nhã nhanh chóng nói. Các người có thể. Không cần phải nói, tôi sẽ không đi tìm hắn. Dạ Ngọc Mị có chút mất kiên nhẫn cắt ngang lời Nguyệt Thanh Nhã, sau đó giọng điệu có chút dừng lại. Tôi cũng không rời khỏi đây. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1446. Uống Mao Đài ăn bánh bao. Nguồn: Sưu Tầm. Nhưng nếu sư tôn xuất hiện, Nguyệt Thanh Nhã còn muốn thuyết phục Dạ Ngọc Mị rời đi. Hắn dám xuất hiện, ta sẽ cho hắn có đi mà không về. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Nhưng cô không phải là đối thủ của sư tôn. Nguyệt Thanh Nhã có chút lo lắng, sao Tiểu Mị không hiểu rõ điều này? Ngươi thật sự cho rằng Vấn Thiên Quân sẽ đích thân đến sao? Dạ Ngọc Mị hừ khẽ một tiếng. Ngươi nghĩ lại Nhiếp Tử Hùng xem, sao ngươi không rõ chứ? Nếu Vấn Thiên Quân mà đến thì sẽ dùng một phương pháp khác. Nếu hắn dùng một phương pháp khác thì tu vi sẽ không quá cao. Cũng giống như Nhiếp Tử Hùng vậy. Cơ Thanh Ảnh không sợ Nhiếp Tử Hùng, ta cũng không cần sợ Vấn Thiên Quân. Cô nói là... Nguyệt Thanh Nhã chợt hiểu ra, không phải nàng không thông minh bằng Dạ Ngọc Mị, nhưng bây giờ nàng không phải tu vi phân thần kỳ, vì vậy suy xét sự việc sẽ không đứng trên góc độ của cao thủ phân thần kỳ. Nhưng Dạ Ngọc Mị nhắc nhở như vậy cũng làm nàng hiểu được. Vì vậy nói không có gì cần lo lắng cả, hơn nữa ngươi còn tu luyện kiếm trận ưu tiên. Dạ Ngọc Mị dùng giọng nhàn nhạt nói, sau đó nàng lóe người lên rồi biến vào nhà đá. Nguyệt Thanh Nhã suy nghĩ một chút, sau đó nàng cũng lóe người lên và biến mất. Sáng sớm ngày hôm sau, tỉnh ngay, nếu không chấm sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. Sáng sớm thì Hạ Thiên đã phải thức giấc, hắn mở to mắt nhìn thì phát hiện Cơ Thanh Ảnh đang ngồi trên người mình, mười ngón tay thon dài không ngừng đâm vào người hắn, gương mặt đẹp còn tỏ ra mất vui. Nếu chỉ nhìn gương mặt xinh đẹp của Cơ Thanh Ảnh, nàng tuyệt đối là một tiên nữ thuần khiết vô hạn. Những câu nói như thoát tục không nhiễm khói bụi nhân gian hay khờ dại rực rỡ đều có thể dùng để miêu tả nàng. Nhưng nếu nhìn vào động tác của nàng vào lúc này thì rõ ràng là một cô gái nghịch ngợm. Nhưng nếu nhìn đi những chỗ khác, nàng không còn là tiên nữ và là cô gái nhỏ nữa, nàng trở thành một vưu vật trời sinh. Còn nếu có người ngoài nhìn thấy tình huống này sẽ cảm thấy máu nóng sôi sục, đơn giản là Cơ Thanh Ảnh không mặc quần áo gì cả. Sáng sớm thật sự là thời điểm bộ vị nào đó tương đối mãnh liệt. Hạ Thiên vừa mở mắt đã thấy tư thái mê người của Cơ Thanh Ảnh, bộ vị nào đó còn đung đưa tất nhiên sẽ làm lòng hắn bùng lửa nóng. Hắn thiếu chút nữa đã nghĩ lập tức sẽ xoay người lên ngựa cùng vị nữ hoàng xinh đẹp này rong ruổi một phen. Cô ấy không phải là yêu nữ chết tiệt, chỉ có thân phận là yêu nữ chết tiệt kia mà thôi. Nhưng vào lúc này trong đầu Hạ Thiên chợt có một ý nghĩ như thế, mà ý nghĩ này cũng làm cho hắn mất đi nhiều cảm giác sôi sục. Dù trước mắt rất mê người nhưng trong lòng lại bùng lên cảm giác quái dị. Cô ta là Cơ Thanh Ảnh mà cũng không phải là Cơ Thanh Ảnh, như vậy rốt cuộc có tính là một người không? Hạ Thiên tối qua có thể xem Cơ Thanh Ảnh này là chi em song sinh với Cơ Thanh Ảnh kia, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy không được tự nhiên, mà điều này cũng làm cho hắn nhớ đến quyết định tối qua, đó là nói chuyện tốt với yêu nữ chết tiệt này, biết rõ nàng muốn làm gì. Ngươi tỉnh rồi sao? Ta đói bụng rồi. Khi thấy Hạ Thiên mở mắt thì Cơ Thanh Ảnh cuối cùng cũng không tiếp tục dùng 10 ngón tay cào cấu, trên gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện vẻ hân hoan, mau mặc quần áo cho chấm, đưa chấm đi dùng cơm. Hạ Thiên chợt ngây người, đã đến bên miệng thì phải nuốt về, hai tay không tự giác được phải chụp lên da thịt của Cơ Thanh Ảnh, lớp da sáng bóng láng mịn sinh ra cảm giác cực kỳ chân thật. Người phụ nữ trước mặt này thật sự cho ra cảm giác rất chân thật, dù là giọng nói hay dáng điệu nụ cười, da thịt, nhiệt độ cơ thể đều là chân thật. Lúc này Hạ Thiên chợt hiểu ra, thần tiên tỷ tỷ nói không sai, nàng không phải là toàn bộ Cơ Thanh Ảnh, nhưng nàng cũng thật sự là Cơ Thanh Ảnh, là một người phụ nữ sống sờ sờ trước mắt. Được, để tôi mặc quần áo cho cô. Hạ Thiên cuối cùng cũng hoàn toàn vứt bỏ khúc mắc, hắn không tiếp tục ôm lấy vấn đề phân thân của Cơ Thanh Ảnh nữa. Hạ Thiên dùng vài phút để mặc lại quần áo cho Cơ Thanh Ảnh một cách tử tế, sau đó dùng vài phút để làm vệ sinh cơ thể. Chưa đến 10 phút sau thì hai người đã rời khỏi phòng khách sạn để đi xuống nhà hàng. Sau khi đi dạo một vòng quanh nhà hàng thì Cơ Thanh Ảnh kéo Hạ Thiên bỏ đi, lý do rất đơn giản, trong chỗ này chẳng có gì. Không phải là vì không thể ăn, vì Cơ Thanh Ảnh còn chưa nếm thử. Hạ Thiên cũng không có vấn đề, hắn cùng nàng đi ra khỏi khách sạn, quẹo phải đi 200 mét, đến một quán ăn bán bữa sáng. Hạ Thiên thấy quán này không tính là lớn và đẹp nhưng lại làm cho nữ hoàng Cơ Thanh Ảnh hài lòng. Cơ Thanh Ảnh ăn khá nhiều, nàng ăn 5 cái bánh, 10 phần cá kẹp thịt, uống 2 chén súp. Nàng ăn phần của mình, thậm chí còn ăn lấn sang phần của Hạ Thiên, nàng ăn thêm thì hắn ăn ít đi. May mà hắn cũng là kẻ ăn uống siêu cấp, căn bản không sợ. Nhưng điều làm cho Hạ Thiên cảm thấy dở khóc dở cười chính là sau khi rời khỏi quán cơm này, Cơ Thanh Ảnh vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn, nhưng nàng giống như nhớ mình còn muốn thứ gì đó. Khi đến quán rượu thì nàng mới nhớ ra mình muốn uống rượu. Cơ Thanh Ảnh uống rượu còn mua thêm một gơ bánh bao ven đường, sau đó vừa ăn bánh bao vừa uống Mao Đài, rất có hương vị. Đúng là không phải người thường. Hạ Thiên lầm bầm, ngay cả hắn cũng không nghĩ ra cách phối hợp ăn sáng như vậy. Vất vả chờ Cơ Thanh Ảnh ăn sáng xong, Hạ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi một câu. Tối qua sao cô nói không nên về Thanh Phong Sơn, cô biết chúng ta nên đi đâu sao? Ta không biết. Cơ Thanh Ảnh tỏ ra vô tội. Cô nghĩ lại thì sẽ biết. Hạ Thiên chăm chú nhìn Cơ Thanh Ảnh. Cơ Thanh Ảnh suy tư một lúc rồi nói: ta thật sự không biết. Hạ Thiên chợt buồn bực, yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh rốt cuộc đang muốn làm gì? Hạ Thiên chừng mắt nhìn Cơ Thanh Ảnh một lúc, cuối cùng nàng quyết định ngã bài. Này Cơ Thanh Ảnh, yêu nữ chết tiệt, cô muốn làm gì vậy? Chấm không phải là yêu nữ. Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên còn có chút uất ức. Ngươi nếu tiếp tục nói ta là yêu nữ, ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. À, ta không phải nói cô. Hạ Thiên ngẩn ngơ, sau đó hắn lại reo lên. Này, tôi biết rõ cô có thể nghe được lời của tôi, đừng coi tôi là thằng ngu. Này, ngươi đang nói với ai vậy? Cơ Thanh Ảnh rất mất hứng. Ngươi là hoàng hậu của chấm, nếu chấm không cho phép ngươi thì ngươi không được nói chuyện với kẻ khác. Hạ Thiên chợt đau đầu, đúng là khó trao đổi. Yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh kia không phải biết động tĩnh ở đây sao? Vì sao không có chút phản ứng nào cả? Thôi, chúng ta về. Hạ Thiên rất khó hiểu, bây giờ hắn như một con ong lạc mất phương hướng. À, ta nhớ ra rồi. Cơ Thanh Ảnh chợt hô lên. Cô nhớ cái gì? Hạ Thiên chợt hỏi. ta nhớ ngươi muốn theo giúp ta chơi ở đây vài ngày. Cơ Thanh Ảnh cười hì hì. Có nói như vậy sao? Hạ Thiên chợt buồn bực. Đúng vậy, là như thế. Cơ Thanh Ảnh gật đầu sau đó kéo Hạ Thiên bước đi. Đi thôi, bên kia hình như khá vui. Hạ Thiên chỉ phải đi theo, trong lòng đang suy nghĩ, nàng rốt cuộc là đột nhiên nhớ đến lời nói ở lại đây vài ngày của mình sao? Hạ Thiên nhìn bộ dạng của Cơ Thanh Ảnh thì thấy giống như không phải nói dối, chẳng lẽ là yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh vừa thông qua liên lạc với nàng mà nói như vậy. Trước tiên cứ mặc kệ, ở lại vài ngày rồi tính sau. Hạ Thiên cuối cùng cũng cho ra quyết định, có một vài việc gấp cũng không được. Tây Đô Giao Đại chính là một trường đại học nổi tiếng khắp cả nước, bây giờ là sáng sớm. Lúc này có hàng trăm nam nữ sinh viên đang ăn cơm trong canteen nhà trường. Cửa canteen căn bản vài phút đều có sinh viên ra vào. Đúng lúc này có một nữ sinh tóc ngắn đi đến. Cô gái này rất đẹp, ngũ quan đoan chính, hoàn mỹ vô khuyết, dáng người cũng rất đẹp, có lồi có lõm, cách ăn mặc lại rất phổ thông. Trên người là áo sơ mi khá rộng, phía dưới là quần jean bình thường, đeo giày da. Nhưng chính cách ăn mặc bình thường này lại làm cho nàng trở nên cực kỳ xinh đẹp. Chiếc áo sơ mi rộng không thể che giấu cặp ngực nhô cao, mà quần jean cũng buộc quanh mông hoàn mỹ. Điểm hấp dẫn nhất của nữ sinh viên này cũng không phải gương mặt và dáng người, đó là vì khí chất của nàng. Trên người nàng có một khí chất đặc thù, người gặp nàng sẽ cảm thấy yên tĩnh, an tâm, sau đó sẽ không tự giác phải chú ý đến nàng, hưởng thụ cảm giác nàng mang lại. Một nữ sinh viên như vậy dù xuất hiện ở đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người, bây giờ cũng không ngoại lệ. Nàng vừa vào canteen thì đã lập tức thu hút cả trăm con mắt nhìn lại. Dù là nam hay nữ sinh viên đều không nhìn được phải nhìn về phía nàng, ánh mắt cũng không quá bình thường, không chỉ là ái mộ hay ghen ghét, hầu như đều có chút cổ quái, giống như đồng tình mà cũng giống như có ý gì khác. Có vài tên nam sinh viên ngồi ở một bàn ăn khẽ nghị luận, đây là bốn tên ở cùng một phòng ký túc xá, mở miệng là lão tứ nhỏ tuổi nhất. Này, đây không phải là an tâm sao? Không phải là an tâm sao? Lão nhị đón lời nói. Cô ta là an tâm à? Chính là hoa hậu giảng đường xinh đẹp và tinh khiết nhất trường chúng ta sao? Lão tam giống như lần đầu tiên thấy cô gái kia. Thật sự quá đẹp, không chỉ đẹp mà còn có khí chất, thật sự không hổ danh hoa hậu giảng đường tinh khiết nhất. Lão tam, đừng ngây ngốc như thế. Lão đại lắc đầu, bộ dạng có chút tiếc hận. Hoa hậu giảng đường an tâm bây giờ cũng hóa thành hoa tàn rồi. Hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1447. An tâm cảm thấy tâm tính bất an. Nguồn: Sưu tầm. Đại ca, anh nói vậy có ý gì? An tâm là hoa đã có chủ rồi sao? Lão tam có chút không rõ. Lão tam, anh cũng quá thiếu tin tức rồi. Đại ca vẫn chưa trả lời mà lão tứ chợt lên tiếng. Đâu chỉ là thiếu, tao nghi ngờ lão tam từ trên núi mới xuống. Lão nhị trực tiếp khinh bỉ lão tam. Con bà nó, sao giống như chỉ mình tao không biết vậy. Lão tam có chút buồn bực. Tao không phải gần đây thích lên mạng đọc sách sao? Hừ, gần đây đọc đến mức mất ăn mất ngủ. Mày đọc cái gì mà hăng say như vậy? Tên đại ca lắc đầu. Mỗi ngày đều ôm lấy điện thoại, kẻ không biết còn tưởng rằng điện thoại của mày biến thành yêu tinh, đã sắp nhận làm vợ mày rồi. À, tao đọc tiểu thuyết, nhân vật chính chỉ có một chữ là châu chó, đặc biệt châu chó. Vừa nói đến tiểu thuyết thì lão tam nói đến mức nước miếng tung bay. Hừ. Lão tứ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lão tam mập. Này, này, các chú lạc đề rồi. Đại ca cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. À, đúng đúng, đại ca, anh nói xem, vì sao An Tâm lại là hoa tàn? Cô ấy đến đây học đã 5 năm nhưng chưa có bạn trai mà. Lão Tam cuối cùng cũng nhớ ra chủ đề chính, tiếp tục truy vấn. Lão Tam, ngươi dù cả ngày đọc tiểu thuyết cũng biết nhiều chuyện nhỉ? Tháng trước An Tâm nhảy lầu, chuyện lớn như vậy mà chú không biết, đúng là trên núi mới xuống. Đại ca thở dài lắc đầu. Nhảy lầu sao? Lão Tam chợt sững sờ, sau đó vô thức nhìn cô gái xinh đẹp đang mua bữa sáng cách đó không xa. Không phải cô ta đang rất tốt sao? Đúng vậy, cô ta gặp đại nạn không che, nhảy từ lầu 11 xuống mà không chết, chỉ là não bị thương, mất ký ức. Lão nhị lên tiếng, bộ dạng đồng tình. Đáng tiếc cho một hoa hậu giảng đường tinh thuần, bị đám khốn nạn kia biến thành hoa tàn, thiếu chút nữa thì lụi tàn. Chỉ là mất trí nhớ mà thôi, sao lại là hoa tàn? Lão Tam vẫn không hiểu. Lão Tam, mày thật sự là đọc nhiều mà biến thành ngu sao? Lão Tứ không nhịn được phải khinh bỉ Lão Tam. Nào chỉ là mất trí đơn giản như vậy. Làm sao mày không nghĩ rằng An Tâm vì sao lại nhảy lầu? Người ta bây giờ là một nghiên cứu sinh khoa tâm lý học, sẽ là một bác sĩ tâm lý học, tất nhiên tố chất tâm lý phải là loại cực tốt, nhưng một người như vậy sao phải nhảy lầu tự sát? Đúng vậy, đang tốt sao lại tự sát? Lão Tam cuối cùng cũng phản ứng, sau đó tỏ ra khó thể chờ lâu hơn. Đại ca anh cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh lên cuối cùng có gì xảy ra. Thật ra tao cũng không quá rõ ràng, chỉ biết An Tâm không phải nhảy lầu trong trường, nàng nhảy lầu trong một khách sạn. Nguyên nhân là gì thì nàng tỉnh lại mất đi trí nhớ, vừa lúc quên những thứ đã xảy ra, vì thế mà có nhiều lời đồn đãi. Đại ca hạ thấp âm thanh. Nghe nói hôm đó An Tâm bị một thằng khốn con nhà quan cưỡng hiếp, vì vậy mà nhảy lầu. Sao? Vẻ mặt Lão Tam chợt biến đổi. Con mẹ nó, có chuyện này à? Dù sao thì cũng có một điều được chứng thực, đó là khi nhảy lầu thì quần áo của nàng không chỉnh tề. Dù cảnh sát bác bỏ tin đồn này, bệnh viên đã kiểm tra là An Tâm không bị xâm hại, nói nàng vẫn còn trinh trắng, nhưng ai tin? Bọn họ không bác bỏ tin đồn thì chẳng sao, nhưng bác bỏ tin đồn thì làm cho mọi người tưởng tượng sâu hơn. Bây giờ ai cũng cho rằng An Tâm không còn tinh khiết, hoa hậu giảng đường này đã theo gót những người khác, đã là hoa tàn, nhưng nàng bảo trì được 5 năm cũng coi là kỳ tích rồi. Lão Tứ rõ ràng biết nhiều về điều này, thực tế thì chuyện này cũng không có nhiều người biết. Lão Tam không rõ là bình thường. Đúng vậy, nghe nói năm xưa khi An Tâm đến học, những tân sinh viên cùng khóa đã bầu chọn nàng làm hoa hậu giảng đường. Sau đó mỗi năm đều có hoa hậu giảng đường tân sinh viên, nhưng bọn họ đều không được đám khốn kiếp có tiền có quyền coi trọng. Trong nhóm hoa hậu giảng đường kia có kẻ là tình nhân cho đám nhà giàu, có kẻ được bao nuôi, ai cũng có chủ, nói chung là rất loạn. Lão nhị lắc đầu cảm khái. Cũng chỉ có An Tâm là tinh khiết, không làm chuyện xấu, không tạo ra thị phi nên được gọi là hoa hậu tinh thuần nhất. Nào ngờ bây giờ lại như vậy, ôi! Cô ta không giống với đám người kia, cô ấy chỉ bị bọn khốn nạn kia hãm hại mà thôi. Lão Tam căm giận nói. Tao thấy cô ấy vẫn là hoa hậu giảng đường tinh khiết nhất. Được rồi, Lão Tam đừng tỏ ra căm phẫn như vậy. Chúng ta chỉ có thể mắng vài câu sau lưng, cũng không thay đổi được điều gì. Đại ca lắc đầu. Chuyện của An Tâm thật sự làm cho nhiều sinh viên tức giận đồng tình. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Tất cả đều biết rất rõ nàng mất đi ký ức. Dù nàng không mất trí và nói ra ai ép mình nhảy lầu, chỉ sợ cũng không ai làm gì được. Lúc này khi An Tâm vào canteen thì ai cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn, nhưng đến khi nàng bỏ đi thì bọn họ cũng chỉ nhìn mà thôi, thậm chí không ai nói lời nào. An Tâm rời khỏi canteen, đang chuẩn bị đi về phòng ký túc xá thì có một người chạy đến từ xa đã chào hỏi. An Tâm. Đây là một nữ sinh viên tóc dài xõa vai, ăn mặc mát mẻ, áo bó sát ẩn jean ngắn cuốn, Những phần da thịt trắng nõn lộ ra không khí, tuy gương mặt không đẹp bằng An Tâm, dáng người cũng không hoàn mỹ nhưng cũng là mỹ nữ chính cống. An Tâm, bạn ở đây à, mình đang định đến ký túc xá tìm bạn. Nữ sinh viên ăn mặc mát mẻ này đến trước mặt An Tâm thì nhiệt tình chào hỏi. Trên mặt An Tâm xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Đào Mai, bạn tìm tôi có việc gì sao? An Tâm, vài ngày trước mình đã nói với bạn rồi, mình đã có hẹn trước với vị đại sư thôi miên kia. Nữ sinh Đào Mai gợi cảm có chút hưng phấn. 3 giờ chiều tôi sẽ đưa bạn đi gặp ông ta, đến lúc đó ông ta sẽ thôi miên cho cậu, có thể giúp cậu khôi phục trí nhớ. 3 giờ chiều sao? An Tâm cũng tỏ ra vui mừng. À, 3 giờ chiều, nhưng hai dưới chúng ta sẽ đi. Đúng rồi, bây giờ bạn cũng không dùng điện thoại, vì vậy mà hẹn nói trước luôn, hai dưới chúng ta gặp mặt ở cổng trường. Đào Mai nhanh chóng nói. Được, cảm ơn bạn, Đào Mai. An Tâm khẽ gật đầu. Khách khí làm gì? Tôi là bạn bè tốt của bạn mà, quyết định vậy nhé, mình còn phải đi học, chiều nay gặp mặt. Đào Mai nhanh chóng nói, sau đó xoay người bỏ đi ngay, giống như lo lắng đi muộn. An Tâm nhìn bóng lưng Đào Mai, nụ cười trên mặt dần biến mất, trong mắt giống như bùng lên ý lạnh. Trên đường cái thành phố Tây Đô, Hạ Thiên và nữ hoàng mất trí Cơ Thanh Ảnh đang đi dạo. Hạ Thiên mang theo một mỹ nữ như Cơ Thanh Ảnh đi dạo cũng không phải chuyện gì tốt, sẽ luôn có người tiến lên lôi kéo làm quen, mà hắn cũng giống như hôm qua xử lý đám người kia. Điều làm cho Hạ Thiên bực bội là Cơ Thanh Ảnh thích náo nhiệt, chỗ nào càng ồn ào thì càng thích, vì vậy mà người cần đánh càng nhiều. Càng làm dở khóc dở cười chính là Cơ Thanh Ảnh thỉnh thoảng lại nói ra những lời như của kẻ điên, ví dụ như chấm đang đi thì sát thiên hạ, không cho phép kẻ nào được lảng tránh, nếu không sẽ tru di cửu tộc. Cơ Thanh Ảnh rất vui mà Hạ Thiên cũng đánh người rất vui, buổi sáng có vài chục người gặp nạn. Vì cái gọi là đi đêm lắm sẽ gặp ma, đánh nhiều người cũng sẽ bị bắt, mà Hạ Thiên thì không bị bắt. Chỉ là lại bị cảnh sát đến xem xét, lúc này bọn họ không gây phiền mà là bảo vệ hắn. Không sai, bọn họ đang đi theo bảo vệ Hạ Thiên, có 2 nam 2 nữ cảnh sát đi theo làm tùy tùng của Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh. Bọn họ đều cố ý mặc đồng phục cảnh sát, đeo súng. Bọn họ giống như cố ý biểu hiện, không cho phép kẻ nào cố ý đến làm quen với Cơ Thanh Ảnh. 4 tên cảnh sát này cũng không phải xuất hiện ngẫu nhiên, bắt đầu từ ngày hôm qua, Hạ Thiên đã bị cảnh sát Tây Đô theo sát, vì hắn đã đánh một nhóm cảnh sát. Cục công an Tây Đô vốn định bắt người, nhưng may mà bọn họ nhanh chóng phát hiện ra thân phận của Hạ Thiên. Sau khi phát hiện ra thân phận của hắn thì đám cảnh sát cũng không ngốc đến gây phiền cho Hạ Thiên, nhưng vị đại gia này lại đi đường và đánh người. Nghe nói cục trưởng cục công an đã điện thoại nói rõ, không được bắt người nhưng cũng không nói ra lý do. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể nghĩ ra biện pháp đi theo bảo hộ cho Hạ Thiên để cho đám người muốn áp sát phải bỏ đi, như vậy sẽ không ai bị đánh. Rõ ràng phương án này là không tệ, Hạ Thiên vốn không muốn cho đám cảnh sát đi theo. Nhưng khi hắn thấy Cơ Thanh Ảnh quấn lấy hỏi chuyện 2 nữ cảnh sát kia thì thay đổi ý nghĩ, đồng ý cho bọn họ đi theo. Hắn cũng khẽ thở ra một hơi, cuối cùng cũng giải phóng chính mình, không bị nàng tra tấn. Hắn bắt đầu cảm thấy Cơ Thanh Ảnh này mới chính là yêu nữ, đúng là tra tấn người khác trong vô hình. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1448. Con gái của ông có khỏe không? Nguồn: Sưu tầm. 12 giờ trưa trong một nhà hàng Tây ở thành phố Tây Đô, có không ít người dùng ánh mắt quái dị nhìn Cơ Thanh Ảnh, trong lòng thầm nghĩ trời đất đối đãi với mỗi người đều công bằng, cô gái kia quá đẹp tất nhiên phải trả giá, vì đầu óc của nàng có vấn đề. Ăn cơm Tây uống rượu đỏ là thiên kinh địa nghĩa, Nhưng ăn cơm tây mà uống Mao Đài thì đúng là quá dược dị. Mà càng dược dị chính là mỹ nữ này một tay cầm nĩa một tay cầm chai rượu Mao Đài, ăn một miếng bít tết làm một ngụm rượu. Điều này, sao người xinh đẹp như vậy mà lại làm ra một chuyện thô tục như thế? Nhưng khốn nổi cô gái kia làm ra những động tác như vậy lại làm cho người ta cảm thấy nó cực kỳ ưu nhã. Điều này không khỏi làm cho những người phụ nữ khác trong nhà hàng thầm oán và hâm mộ. Hì hì, chồng, mau lau cho chấm. Cơ Thanh Ảnh ăn đến mức hai tay đầy dầu mỡ, sau đó nàng đưa hai bàn tay ngọc đến trước mặt Hạ Thiên, muốn hắn lau dùm. Nhưng khi Hạ Thiên lấy ra một tờ khăn tay thì nàng đã trực tiếp lau tay lên quần áo, vẻ mặt đắc ý giống hệt như một cô gái nhỏ. Bốn tên cảnh sát nam nữ đứng gần đó thì cảm thấy cực kỳ cổ quái, lại là chồng và chấm. Hai vị này đang chơi trò nữ vương sao? Tất nhiên tuy cảm thấy quái gì nhưng đám cảnh sát này sẽ không dám nói gì khác. Trước khi đến đây thì bọn họ đã nhận được mệnh lệnh, không cần ăn nói lung tung, tốt nhất cứ coi như không. Hai nữ cảnh sát bị Cơ Thanh Ảnh quấn lấy hỏi chuyện thì thật sự không thể nào coi như không. Nhưng hai nàng cũng rất tự giác, Cơ Thanh Ảnh hỏi gì mới trả lời. Mà nếu Cơ Thanh Ảnh không chủ động đặt câu hỏi thì bọn họ cũng không nói gì. Hai nữ cảnh sát vẫn còn rất trẻ, đều là những cảnh sát vừa công tác ở cục công an. Cả hai đều họ Vương nhưng không phải là chị em, cũng không có quan hệ thân thích gì cả. Một người là Vương Phương, một người là Vương Hiểu Linh. Thật ra hai người bọn họ tính ra cũng có chút xinh đẹp. Chỉ là khi nhìn thấy Cơ Thanh Ảnh thì các nàng khó tránh khỏi có chút tự ti, người so với người thật sự là không thể được, xem ra gen của đối phương là quá tốt. Hai nam cảnh sát thì một già một trẻ, tên cảnh sát trẻ tuổi tên là Cao Dũng, không biết có phải rất dũng mãnh hay không nhưng thật sự rất cao, cũng là người mới vì chỉ làm cảnh sát chưa đến một năm. Người này có bộ dạng phong nhã, có khí chất của một tên mặt trắng. Hơn nữa nếu nhìn qua thì hình như có ý với Vương Hiểu Linh. Hai người cũng có biểu hiện khá thân thuộc. Còn viên cảnh sát lớn tuổi cũng chỉ hơn 40 mà thôi. Hắn có hai mắt hõm sâu, xương gò má cao, gương mặt gầy gò, nhìn qua có chút tiều tụy, đồng thời thật sự làm cho người ta cảm giác được vài phần hung ác. Tên cảnh sát lớn tuổi tên là Phương Minh Khôn, ba cảnh sát còn lại đều gọi là chú Khôn, mà hắn cũng không phải là một viên cảnh sát mới nhận công tác, thực tế đã là cảnh sát có kinh nghiệm gần 30 năm. Rõ ràng cục công an thành phố Tây Đô cũng lo lắng ba cảnh sát trẻ kia làm việc không tốt, vì vậy mới phái hắn đến chỉ đạo. Phương Minh Khôn rõ ràng không quen ăn cơm Tây. Hắn nhìn tướng ăn của Cơ Thanh Ảnh mà không có chút dự gì, ngược lại còn hâm mộ. Nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn cũng muốn sống như Cơ Thanh Ảnh, ăn cơm tây uống rượu Mao Đài. Tất nhiên bữa cơm trưa lúc này có vẻ dự gì nhưng cuối cùng cũng vẫn ăn xong. Sau khi ăn xong thì tính tiền, đang chuẩn bị rời khỏi thì có người đến tìm phiền toái, không phải gây phiền cho Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh mà gây phiền cho đám cảnh sát. Ủa, đây không phải là cảnh sát Phương sao? Hình như cảnh sát Phương gần đây có khẩu vị rất cao, cũng biết đến nhà hàng Tây xa hoa rồi sao? Một âm thanh trào phúng vang lên, rõ ràng tên kia muốn gây phiền cho Phương Minh Khôn. Đây là một người đàn ông 25-26 tuổi, mặc tây phục, phong độ nhẹ nhàng, bộ dạng rất tuấn tú. Nếu so với viên cảnh sát Cao Dũng thì càng có tí chất tên mặt trắng hơn. Điều làm cho Cao Dũng phải hâm mộ chính là người kia còn ôm theo một mỹ nữ rất gợi cảm. Mỹ nữ này có thể nói là đẹp hơn khá nhiều so với hai người đẹp cảnh sát ở bên cạnh hắn. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc xa xỉ thì cũng biết cặp nam nữ kia là kẻ có tiền. Phương Minh Khôn chợt đứng lên rồi dùng ánh mắt hung hăng nhìn tên đàn ông trẻ tuổi kia. Đinh Tử Phong, có tin ông đập chết mày không? Này cảnh sát Phương, bây giờ là xã hội pháp trị, anh động một tí lại muốn giết người là không tốt, xem ra tôi phải nói một câu với cục trưởng Bành mới được. Tên đàn ông anh tuấn cũng chính là Đinh Tử Phong chợt lắc đầu, rõ ràng cũng không quan tâm đến uy hiếp của Phương Minh Khôn. Tử Phong thôi bỏ đi. Lúc này người đẹp ở bên cạnh Đinh Tử Phong khẽ nói: "Được, ra ra, anh nghe lời em." Đinh Tử Phong mỉm cười ôm mỹ nữ gợi cảm tên là ra ra đi đến một bàn đối diện rồi ngồi xuống. "Chồng, đi thôi." Cơ Thanh Ảnh thật sự kéo Hạ Thiên đi ra ngoài, dù là người nào cũng không chú ý đến đụng chạm giữa Đinh Tử Phong và Phương Minh Khôn, vì việc này căn bản không liên quan gì đến bọn họ. "Chú Khôn, chúng ta đi thôi, đừng so đo với loại tiểu nhân." Cao Dũng lúc này khẽ khuyên Phương Minh Khôn: "Hạ tiên sinh và Cơ tiểu thư đã ra ngoài rồi." Phương Minh Khôn dùng ánh mắt oán hận nhìn Đinh Tử Phong, sau đó hắn nhìn thoáng qua Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh, cuối cùng khẽ gật đầu và đi ra ngoài nhà hàng. Nhưng khi Phương Minh Khôn vừa đến cửa nhà hàng thì sau lưng truyền đến âm thanh của Đinh Tử Phong: "Đúng rồi, cảnh sát Phương, con gái của ông có khỏe không?" "Đinh Tử Phong, thằng xúc sinh, hôm nay ông đập chết mày." Phương Minh Khôn nghe nói như vậy thì lập tức mất đi lý trí, hắn đột nhiên muốn phóng về phía Đinh Tử Phong, hầu như hắn rút súng ngay lập tức, muốn bắn chết đối phương. "Chú Khôn, đừng xúc động, đừng xúc động." Cao Dũng kêu lên kinh hãi, hắn vội vàng ôm eo Phương Minh Khôn không cho tiếp cận Đinh Tử Phong, đồng thời còn hô to một câu: "Vương Hiểu Linh, Vương Phương, mau đến hỗ trợ." Hai nữ cảnh sát vừa đi theo Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh ra khỏi nhà hàng, lúc này bọn họ cũng nhanh chóng vọt đến. "Chú Khôn, bình tĩnh một chút, đừng nóng, không nên so đo với loại tiểu nhân kia." "Đúng vậy, chú Khôn, không thể bắn chú sẽ ngồi tù, con gái của chú thì sao?" Vương Phương và Vương Hiểu Linh vội vàng kéo người Phương Minh Khôn, đồng thời còn mở miệng khuyên bảo. Đám khách trong nhà hàng đều kêu lên sợ hãi, đều tránh né, sợ bị ảnh hưởng. Ngược lại thì Đinh Tử Phong vẫn tỏ ra tỉnh táo, bộ dạng không quan tâm. "Cảnh sát Phương, ông cũng không phải lần đầu tiên rút súng chĩa về phía tôi, có giỏi thì bắn một lần xem." Đinh Tử Phong dùng ánh mắt khinh thường nhìn Phương Minh Khôn. "Đinh Tử Phong, mày câm miệng được chưa? Mày muốn tìm chết sao?" Cao Dũng tức giận quát: "Cảnh sát Cao, có phải muốn trực đêm cả năm không?" Đinh Tử Phong dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Cao Dũng: "Mày..." Cao Dũng cảm thấy khó thở nhưng thật sự không dám nói gì thêm, vì hắn biết mình không thể nào làm gì được đối phương. Phương Minh Khôn dùng ánh mắt hung hăng nhìn Đinh Tử Phong, trong mắt tràn đầy oán hận, nhưng cuối cùng thì tay phải cầm súng cũng chậm rãi hạ xuống. "Đây là thứ gì?" Một giọng nói trong trẻo vang lên: "Cho ta chơi một chút." Nghe nói như vậy thì không riêng gì đám người Phương Minh Khôn và Cao Dũng ngây cả ra, tất cả các khách hàng trong nhà hàng cũng giật mình, thầm nghĩ mỹ nữ kia rõ ràng là đầu óc có vấn đề, ngay cả súng cũng không nhận ra, dù không bao giờ gặp nhưng ít nhất cũng phải được thấy trên tivi chứ. Người đặt câu hỏi là Cơ Thanh Ảnh, nàng và Hạ Thiên vốn đã rời khỏi nhà hàng nhưng vì thích náo nhiệt, phát hiện bên trong náo loạn nên nàng lại kéo hắn quay lại. Sau đó nàng thấy Phương Minh Khôn cầm súng, nàng cảm thấy thứ kia rất thú vị. Tình huống vốn rất căng thẳng nhưng chỉ vì một câu nói của Cơ Thanh Ảnh mà trở nên dịu dị. Ngay cả Phương Minh Khôn cũng quên cả Đinh Tử Phong, hắn nhìn Hạ Thiên, không biết nên làm sao. "Hạ tiên sinh, điều này đưa cho cô ấy." Hạ Thiên lười biếng nói. Hạ Thiên rõ ràng biết không cho không được, vì hắn phát hiện Cơ Thanh Ảnh là yêu nữ tra tấn người ta bằng một phương án khác, nếu không đưa súng cho nàng căn bản sẽ rất khổ sở. Phương Minh Khôn có chút do dự, cuối cùng vẫn đưa súng cho Cơ Thanh Ảnh. Trước khi đến đây hắn đã nhận được lệnh, dù là Hạ Thiên làm gì thì bọn họ cũng không được ngăn cản, chỉ có thể phối hợp mà thôi. Cục trưởng Bành thậm chí còn tự nói cho hắn biết, Hạ Thiên này dù là cả thành phố Tây Đô cũng không ai có thể động vào, bốn người bọn họ chỉ có thể cố gắng làm nhiệm vụ, cố gắng làm giảm lực ảnh hưởng của những việc làm của Hạ Thiên xuống mà thôi. Khi thấy Cơ Thanh Ảnh có được súng thì vẻ mặt đám khách trong nhà hàng chợt biến đổi, mỹ nữ kia đầu óc có vấn đề, bây giờ cầm súng lên, như vậy không nguy hiểm sao? Những năm nay không sợ người thường mà chỉ sợ kẻ điên, đặc biệt là những kẻ tâm thần cầm súng, nếu bị bắn thì bọn họ thật sự cũng không thể nói được lý lẽ. Đi mau, tính tiền, không cần thối, mau đi ra. Vô tình ai cũng đứng lên rời khỏi nhà hàng, một lát sau nhà hàng đã trống rỗng, ngay cả nhân viên phục vụ cũng chạy ra ngoài. Lúc này ngoài 6 người Hạ Thiên và Phương Minh Khôn thì chỉ còn lại Đinh Tử Phong và cô gái tên Gia Gia mà thôi. Chồng, đây là thứ gì? Cơ Thanh Ảnh hỏi Hạ Thiên. Gọi là súng. Hạ Thiên thuận miệng đáp. Súng dùng làm gì? Cơ Thanh Ảnh tiếp tục tra tấn Hạ Thiên. Giết người. Hạ Thiên cũng trực tiếp trả lời. Giết người sao? Cơ Thanh Ảnh nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nàng cười hì hì. Ta thích. Vẻ mặt Phương Minh Khôn, Cao Dũng, Vương Phương và Vương Hiểu Linh hầu như đều biến đổi. Điều này Cơ Thanh Ảnh thích giết người sao? Xong rồi, nếu chuyện này làm không tốt thì bọn họ coi như xong. Chồng, sử dụng thứ này thế nào? Cơ Thanh Ảnh tiếp tục hỏi thăm Hạ Thiên. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 1449, kỹ thuật bắn súng quá tốt, nguồn, sưu tầm. Điều này rất đơn giản, cô xem, đây là chỗ bảo hiểm, chỉ cần mở cái này ra là xong, đây là cò súng. Sau đó thì nếu cô muốn giết ai chỉ cần ngắm vào người, sau đó bóp cái cò. Hạ Thiên chưa tính là thầy giáo ra hồn nhưng cũng không lừa Cơ Thanh Ảnh, cũng dạy nàng cách nổ súng. Hì hì, để ta thử xem. Cơ Thanh Ảnh có chút hưng phấn, lúc này chốt an toàn đã mở, nàng đặt một ngón tay lên cò súng, sau đó nhắm về phía Đinh Tử Phong. Cô muốn làm gì? Vẻ mặt Đinh Tử Phong chợt biến đổi, hắn không sợ Phương Minh Khôn vì biết rõ đối phương, biết rõ người ta dù thế nào cũng không dám nổ súng. Nhưng bây giờ thì không giống, người phụ nữ mặc cổ trang cực kỳ xinh đẹp kia là người mà hắn hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng không muốn bị người ta dùng súng xử lý. Giết ngươi chứ làm gì? Cơ Thanh Ảnh tỏ ra hồn nhiên, lời nói muốn giết người nhưng biểu hiện lại cực kỳ vô hại. Cô, sao cô lại muốn giết tôi? Cô là ai? Tôi căn bản không biết cô. Vẻ mặt Đinh Tử Phong có chút tái nhợt. Chấm giết người không cần lý do. Cơ Thanh Ảnh vẫn cười hì hì, nàng không đợi Đinh Tử Phong lên tiếng mà quay đầu nhìn Hạ Thiên. Chồng có phải giết người chơi được không? Giết người chơi. Không riêng gì Phương Minh Khôn giờ khóc giờ cười, Hạ Thiên cũng không biết nói gì hơn. Phải biết rằng tuy hắn xử lý không ít người nhưng bây giờ còn chưa thật sự coi đó là việc chơi đùa. Hắn chẳng qua chỉ đánh người mà thôi. Hạ Tiên Sinh, điều này. Phương Minh Khôn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hạ Thiên. Rõ ràng hắn hy vọng Hạ Thiên có thể ngăn cản sự việc đang xảy ra. Dù hắn rất muốn bắn chết Đinh Tử Phong, nhưng hắn thật sự không dám làm vậy. Cậu không nói thì tôi sẽ tự chơi. Hạ Thiên còn chưa kịp lên tiếng thì Cơ Thanh Ảnh đã mất hứng, sau đó nàng bóp cò. Đùng! Tiếng súng vang lên. Á! Cứu mạng! Đùng! Tiếng súng vang lên, vài tiếng thét vang lên, không biết ai gào lên cứu mạng, một chiếc bàn bị ngã. Đinh Tử Phong ngã xuống đất, vẻ mặt tái nhợt. Bạn gái của hắn thì toàn thân phát run, ngồi đó không dám nhúc nhích, không phải không động mà chẳng thể động đậy, chân tay đã mềm nhũn. Phương Minh Khôn và ba cảnh sát còn lại đều choáng váng, bọn họ cũng không ngờ Cơ Thanh Ảnh chợt nổ súng không chút dấu hiệu như vậy. Bây giờ đám người Phương Minh Khôn vẫn cảm thấy may mắn vì trong nhà hàng chỉ còn lại vài người, như vậy giải quyết hậu quả sẽ dễ dàng hơn. Nhưng lúc này bọn họ cũng cảm thấy toàn thân đầy nước đắng, vì sau khi nhiệm vụ này chấm dứt, sợ rằng mình cũng khó thể tiếp tục là cảnh sát. Chồng, ngươi lừa chấm, chấm muốn chu di cửu tộc nhà ngươi. Cơ Thanh Ảnh dọa chết khiếp một đám người lại dùng ánh mắt mất vui nhìn Hạ Thiên có chút tức giận. Tôi nào có lừa cô. Hạ Thiên cảm thấy mình rất vô tội, nàng ngu ngốc như vậy còn cần phải gạt sao? Cậu nói thứ này có thể giết người, vậy sao Han vẫn còn sống? Cơ Thanh Ảnh bĩu môi, nàng chỉ vào Đinh Tử Phong. Đó là cô không bắn trúng hắn. Hạ Thiên thật sự không biết nói gì hơn. Đinh Tử Phong thật sự không chết. Hắn tuy ngã xuống đất nhưng là vì sợ quá mà ngã xuống. Đừng nói là không chết, hắn cũng hoàn toàn không bị thương. Lần đầu tiên Cơ Thanh Ảnh nổ súng căn bản là bắn lên tường. Cũng vì đám khách khác bỏ chạy hết nên không làm ai bị thương, chỉ làm cho đám người ở lại sợ chết khiếp mà thôi. Ta phải làm sao mới bắn trúng hắn? Cơ Thanh Ảnh rất mất hứng. Cô thử vài lần là được thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Kỹ thuật bắn súng cần rèn luyện. Vì vậy mà Cơ Thanh Ảnh tiếp tục chĩa mũi súng về phía Đinh Tử Phong. Đừng nổ súng. Đinh Tử Phong vội vàng hô lên, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Đùng đùng đùng. Tiếng súng liên tục vang lên. Cơ Thanh Ảnh tuy lúc nào cũng muốn chu di cửu tộc Hạ Thiên, nhưng nàng lại rất nghe lời hắn, vì vậy mà lúc này nàng lại thử thêm vài lần, liên tục bóp cò. Trong nhà hàng vang lên những tiếng kêu thét kinh hoàng, mùi hương nước tiểu bay vào trong mũi mọi người trên mặt đất ướt đẫm, rõ ràng là tên Đinh Tử Phong không thể khống chế được mình. Mà bạn gái của Đinh Tử Phong thì may mắn hơn, nàng bị dọa trực tiếp hôn mê. Vẻ mặt bốn người Phương Minh Khôn cực kỳ tái nhợt, đầu óc càng trống rỗng. Dù Phương Minh Khôn là người có gần 30 năm kinh nghiệm làm cảnh sát nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải sự kiện thế này. Chồng, ta nhất định phải xử lý cửu tộc nhà ngươi. Cơ Thanh Ảnh lại dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Lúc này nữ hoàng thật sự tức giận vì nàng vẫn không thể giết người, Đinh Tử Phong vẫn còn sống. Hạ Thiên nhìn Cơ Thanh Ảnh. Kỹ thuật bắn súng của cô rất tốt. Kỹ thuật của ta rất tốt sao? Cơ Thanh Ảnh chợt vui vẻ trở lại. Đúng, rất tốt. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Với khoảng cách thế này thì không trúng còn khó hơn cả trúng. Nếu lần thứ nhất bắn không trúng thì còn không tính là khó. Nhưng càng khó tìm là cô bắn lần nào cũng không trúng. Đây rõ ràng là cấp bậc thần súng. Ngươi đang trêu chọc ta. Cơ Thanh Ảnh mất hứng. Chấm sẽ chu di cửu tộc nhà ngươi. Không đợi Hạ Thiên lên tiếng, Cơ Thanh Ảnh trả súng lại cho Phương Minh Khôn. Trả lại cho ngươi, chơi không vui. Nữ hoàng mất vui nên phì phò đi ra ngoài. Hạ Thiên tất nhiên cũng chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo. Phương Minh Khôn thì gọi điện thoại báo cáo sự việc. Sau đó cùng ba viên cảnh sát khác đi khỏi nhà hàng. Lúc này tình hình rối rắm trong nhà hàng Tây được giao cho người khác xử lý. Trước khi rời khỏi nhà hàng thì Phương Minh Khôn còn đưa mắt nhìn Đinh Tử Phong, hắn thở dài một hơi và có chút thất vọng. Sở dĩ Phương Minh Khôn thở dài một hơi vì phát hiện Đinh Tử Phong vẫn còn sống, thậm chí căn bản là không trúng đạn, vì thế mà hậu quả sẽ không nghiêm trọng. Hắn thất vọng vì Đinh Tử Phong còn sống, trong lòng hắn luôn hy vọng Cơ Thanh Ảnh có thể bắn chết Đinh Tử Phong. Điên, các người đều điên, ta sẽ không để yên cho các ngươi. Sau khi Phương Minh Khôn rời khỏi nhà hàng thì sau lưng chợt vang lên tiếng gào điên cuồng, lúc này Đinh Tử Phong mới có phản ứng. Nửa giờ sau, khi đến bên ngoài một gian phòng tổng thống ở khách sạn Tây Đô, đám người Phương Minh Khôn mới khẽ thở ra. Cơ Thanh Ảnh chơi súng mất vui mà bắt đầu sinh ra hờn dỗi, vì vậy nàng cũng không muốn tiếp tục dạo phố mà cùng Hạ Thiên quay về khách sạn Tây Đô. Tất nhiên cảnh sát Tây Đô cũng coi như cố gắng hết sức. khi thấy có một phòng tổng thống còn trống thì đám cảnh sát đăng ký đổi phòng ngay cho Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh. Tuy phòng tổng thống rất rộng, đủ không gian cho đám cảnh sát ở lại nhưng bọn họ vẫn tự giác ở ngoài, bọn họ không dám quấy rối hai người kia, cũng không muốn trở thành Đinh Tử Phong thứ hai. Lúc này Phương Minh Khôn nhận được điện thoại của Cục trưởng Bành, điều này càng làm cho hắn thêm quyết tâm, vì chuyện xảy ra ở nhà hàng Tây sẽ không được truy cứu, bọn họ cũng không cần phải lo lắng. Những năm gần đây muốn làm cảnh sát cũng không phải bắt nhiều tội phạm, nguyên nhân rất đơn giản, làm cảnh sát chỉ vì đây là một công tác rất tốt. Chú Khôn, trong cuộc nói không truy cứu trách nhiệm của chúng ta, nhưng tiểu tử Đinh Tử Phong kia nhất định sẽ báo thù. Cao Dũng lúc này khẽ nói, tiểu tử kia hèn hạ vô sỉ, không từ thủ đoạn, ai cũng không biết hắn sẽ làm gì với chúng ta. Súc sinh kia vừa bị dọa vỡ gan, sẽ chưa hẳn đến gây phiền cho chúng ta. Trong mắt Phương Minh Khôn lóe lên cái nhìn phẫn nộ và hung ác. Điều này cũng khó nói. Cao Dũng lắc đầu. Tiểu tử kia có quyền có thế, chúng ta thật sự không dễ trêu vào. Đúng là đáng tiếc, nếu vì cơ tiểu thư kia mà bắn chết tiểu tử kia thì quá tốt. Tôi cảm thấy dù kết quả là như vậy thì cơ tiểu thư cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Chú Khôn, hai người bọn họ rốt cuộc có thân phận gì vậy? Vương Hiểu Linh lúc này cũng hiếu kỳ hỏi một câu. Tôi cũng không hiểu rõ, bọn họ nằm trong tư liệu tuyệt mật của cảnh sát, tôi cũng không thể xem được. Phương Minh Khôn lắc đầu. Cục trưởng Bành nói thành phố Tây Đô không ai dám động vào bọn họ, vì vậy mọi người chỉ cần biết vậy là được. Lợi hại thế à? Vương Phương hô lên một tiếng kinh hoàng. Nhưng cơ tiểu thư thật sự xinh đẹp, có lẽ rất nhiều người ở thành phố Tây Đô này sẽ bị thu hút. Chú Khôn, cháu thấu lúc này thù của chú có hy vọng được báo rồi. Cao Dũng có chút hưng phấn. Tiểu tử Đinh Tử Phong kia có tâm tư báo thù rất mạnh, chắc chắn sẽ không nhìn cơn tức lần này. Cháu thấy hắn sẽ tìm trả thù cơ tiểu thư, đến lúc đó hắn chỉ còn con đường chết mà thôi. Bây giờ ai cũng biết Đinh Tử Phong là kẻ đùa bỡn con gái độc nhất của Phương Minh Khôn, làm nàng có mang, sau đó vứt bỏ, cuối cùng còn cố ý ép con hắn bị điên. Còn Đinh Tử Phong vì sao phải làm như vậy thì thật sự nhiều người không rõ, nhưng Cao Dũng thì biết, vì Phương Minh Khôn có thù giết cha với Đinh Tử Phong. 20 năm trước cha của Đinh Tử Phong là tội phạm ma túy, khi buôn ma túy thì bị Phương Minh Khôn bắn chết tại chỗ. Đinh Tử Phong rời khỏi thành phố Tây Đô khi chưa đến 10 tuổi, vài năm sau hắn về Tây Đô với thân phận là thương nhân thành công, khi gặp mặt con gái của Phương Minh Khôn thì bắt đầu theo đuổi. Phương Minh Khôn căn bản không biết Đinh Tử Phong chính là con trai của kẻ buôn ma túy mà mình đã xử lý năm xưa. Hơn nữa hắn công tác bận rộn cũng rất ít khi lo lắng cho con gái. Vì vậy Đinh Tử Phong nhanh chóng hứa hẹn kết hôn với con gái của Phương Minh Khôn, làm bụng nàng bự lên. Nhưng khi cô ta đang vui vẻ trong hạnh phúc thì Đinh Tử Phong bắt đầu giở trò tra tấn. Đầu tiên cố ý cho nàng thấy mình chơi bời với cô gái khác, cuối cùng còn nói mình chỉ chơi đùa với nàng mà thôi. Vì thế mà con gái của Phương Minh Khôn không chịu đựng được, thật sự nổi điên.